dưới âm 10 độ, trong khi lúc chạng vạng, nhiệt độ vẫn ở trên 20 độ, trong khi ngọn lửa trong bếp vẫn cháy. Tôi hiểu ngồi tựa trên ghế sofa, suy nghĩ về sự không ổn định của khí hậu trong thế giới này. Điều đó báo hiệu rằng mặt trời đang ngày càng trở nên không ổn định. Dựa vào suy nghĩ này, có thể hiểu được rằng tình trạng của liệt dương quân Vương Ashlow cũng ngày càng tồi tệ, thậm chí có thể không chống đỡ nổi do sự ăn mòn của liệt dương chi huyết. Nhìn vào tình hình của quân chủ này, có lẽ hắn sẽ không còn sống được bao lâu nữa. So với điều này, có một việc khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, đó là lần này khi đánh giết tu nữ, đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay nhắc nhở nào về việc đánh giết, cũng như không có bất kỳ tư vấn nào liên quan đến vấn đề phía sau. Thông thường, luân hồi nhạc viên sẽ cho ra những nhắc nhở như vậy, đặc biệt là liên quan đến việc đánh giết và kết toán trong đó. Ngậu, bố bố uông chạy tới, miệng ngậm một khối tinh thể. Tôi hiểu nhận lấy, bóp nát nó, bên trong là một tờ giấy. Đây là tình báo mà cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago truyền về. Nội dung của tờ giấy nói rằng, tiến độ của vận mệnh nữ thần tại ác mộng phó bản Hoàng Kim Vương Thành không thuận lợi, đặc biệt là khi đối mặt với boss đầu tiên, cô ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn vào tiến độ này, không cần nói nửa tháng, mà nửa năm cũng không chắc sẽ có thể thông qua. Sau khi thiêu hủy tờ giấy, tôi hiểu híp mắt lại, suy nghĩ một lát, để vận mệnh nữ thần có thể thuận lợi thông qua. Phương pháp tốt nhất chính là để cô ta mang theo một đội đồng đội, nhưng với tình huống ở ác mộng phó bản Hoàng Kim Vương Thành hiện nay, điều này gần như không thể thực hiện được, xác suất thành công chỉ có 0,01%. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu quyết định lấy ra kỳ dị túi. Kỳ dị túi, người có thể bỏ vật phẩm vào trong túi này. Nếu thần linh thương nhân cảm thấy hứng thú với vật phẩm đó, họ sẽ đến tìm ngươi và tiến hành giao dịch. Nếu thần linh thương nhân không hứng thú, vật phẩm sẽ bị túi phun ra khỏi đó. Tôi hiểu đem 15 phần tinh khiết thần huyết mà hắn đã đoạt được tại thần linh trục xuất chi địa trước đó, tất vào trong kỳ dị túi, chờ đợi hơn nửa giờ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác triệu hoán, và hắn liền lựa chọn đáp lại. Ông, không gian xung quanh bắt đầu dao động, và khi thế giới trước mắt lại trở nên rõ ràng, tôi hiểu thấy mình đã đứng trong một hành lang. Cuối hành lang có một chiếc quầy gỗ, phía sau quầy là một cột gỗ trắng ngang và một màn tre màu đen. Tôi hiểu ngồi xuống trước quầy gỗ. Khi vừa ngồi xuống, màn tre tự động mở ra và một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, người đã tiến hành giao dịch với thần linh thương nhân. Đây là đơn vị công chứng trung lập của hư không chi thụ. Nếu người lựa chọn công kích, sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả xấu. Phương thức giao dịch với thần linh thương nhân là lấy vật đổi vật. Giao dịch này sẽ không phát động danh sách hồi đoái. Nếu giao dịch thành công, sẽ căn cứ vào ý nguyện của hai bên mà quyết định. Một sinh vật hình dáng giống người, nhưng thể trọng khoảng mấy ngàn cân, ngồi sau quầy gỗ. Sinh vật này có nhiều cánh tay, mỗi cánh tay chỉ có hai ngón tay, giống như con người, chỉ có ngón cái và đầu ngón tay. Phần đầu của nó ngoài miệng và mũi, tất cả những bộ phận khác là những đôi mắt lớn nhỏ không đều. Dáng vẻ của nó có phần đáng sợ, nhưng ánh mắt lại ôn hòa. Trên thân nó, lớp mỡ dày che phủ làn da, tạo thành các lớp chồng lên nhau, khiến nó trông có phần chất phác. Thần linh thường nhận không có khả năng nói chuyện, nhưng bên cạnh nó có một cơ quan hình tròn. Nó dùng hai tấm biểu lộ thô sơ, một mặt là biểu hiện vui cười, biểu thị đồng ý, mặt kia là biểu hiện sầu khổ, biểu thị cự tuyệt. Tô Hiểu đeo lên danh hiệu Liệp Thần Giả, lấy ra 30 viên thần hồn và thêm vào 15 phần tinh khiết thần huyết, tất cả đều bày trên quầy, xếp thành thẻ đánh bạc. Hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh ừng ực nuốt nước miếng từ đối diện, giống như các thương nhân trung lập trong giới thần linh. Trên thực tế, họ cũng có sự phân chia cấp bậc. Ba cấp bậc cao nhất của thương nhân được công nhận theo thứ tự là thần bí thương nhân, lữ hành thương nhân và thần linh thương nhân. Lần này, tôi hiểu đưa ra thẻ đánh bạc khiến thần linh thương nhân vô cùng động lòng. Sau một lúc cân nhắc, thương nhân này lấy ra một viên kết tinh màu đen. Là thần huyết, sau khi nghe lời Tô Hiểu, thần linh thương nhân thu hồi viên kết tinh đen, đổi lại bằng một bình lớn chứa thần huyết màu vàng kim. Ngươi thu hoạch được 100 ao hoàng kim thần huyết. Khi giao dịch hoàn tất, Tô Hiểu cảm thấy có cảm giác truyền tống. Khi không gian xung quanh lắng xuống, hắn đã trở lại trong nội sảnh của dinh thự, ngồi yên trên ghế sofa, bình chứa 100 ao. Hoàng kim thần huyết được đặt trên bàn trà. Tô Hiểu cấu thành thôn phệ trì hạch tạm thời. Với cấp bậc hiện tại của nó, thần huyết nguyên bản tinh khiết đã qua quá trình lọc từ thôn phệ chi hạch, biến thành một loại màu vàng kim nhạt, nhìn rất dễ chịu. Tuy nhiên, lượng huyết thu được đã giảm từ 100 ao xuống còn 94 ao. Tôi hiểu cấu thành triệu hoán trận đồ, đặt một cái huy chương lên trên trận đồ. Sau khi trận đồ được kích hoạt, chẳng có gì xảy ra. Đại khái sau khoảng 10 phút, khi tóc hắn còn hơi ẩm ướt, may mắn nữ thần cuối cùng hiện thân vì là người quen. May mắn nữ thần không cần thể hiện dáng vẻ thần linh dáng lâm, đợi lâu rồi, ta đang tắm, cho nên may mắn nữ thần vừa nói, vừa chỉnh lại mái tóc vàng kim dài của mình. Một giây sau, ánh mắt nàng bị một bình lớn, hoàng kim thần huyết, thu hút, nàng nhìn chằm chằm vào bình thuốc, rồi hỏi, đây là hoàng kim thần huyết sao? Đúng vậy, chuẩn bị cho ta sao? À, không phải. Là để ta dùng để chuyển hóa thành may mắn thần huyết đúng không? Đúng vậy. Bia Quy à, ngươi có thể. May mắn nữ thần muốn nói. Bia Quy à, ngươi đúng là người tốt. Nhưng vì lương tâm đột nhiên đau nhức, nàng chỉ có thể nói. Ngươi thật đúng là không gì làm không được. Ta lần đầu tiên thấy hoàng kim thần huyết. Lại là từ ngươi, đôi mắt của may mắn, nữ thần sáng lên. Lần này nàng đến thực hiện giao dịch. Nàng thực sự rất hài lòng. Một phần vì không phải bị gọi đến bằng diệt pháp truyền tống trận, mà là một triệu hoán trận ôn hòa, thông thường, phần khác là vì nàng đã nhìn thấy hoàng kim thần huyết, thứ mà nàng khát khao từ lâu. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, hứ, ngươi không thể để ta vui một chút sao, nhưng ngươi nói đúng, chuyện quan trọng, ta sẽ thử xem lần này có thể chuyển hóa bao nhiêu may mắn thần huyết. May mắn nữ thần bay lên, cầm bình chứa, hoàng kim thần huyết. Lớn như một tinh thể, bên trong, hoàng kim thần huyết, bóc ra, bao quanh xung quanh may mắn nữ thần, 2 giờ sau. May mắn nữ thần có vẻ hơi mệt mỏi, khi hạ xuống. Trước đây, mỗi 10 tích thần huyết, không thuộc tính, có thể chuyển hóa thành 3 tích may mắn thần huyết. Nhưng lần này, với hoàng kim thần huyết, tinh khiết nhất, 10 tích chuyển hóa thành 5 tích may mắn thần huyết, tổng cộng nàng thu được 47 ao. Tương đương với 22.889 tích may mắn thần huyết, tụ lại thành một đoàn bồng bềnh trước mắt. Cảnh tượng này khiến may mắn nữ thần hơi hoảng hốt. Hiện giờ, nàng có hơn 4.000 tích may mắn thần huyết. Đây là nhờ vào 2 lần hợp tác với Tô Hiểu mới có được số lượng này. Trước đó, nàng đã cố gắng suốt nhiều năm mà chỉ thu được hơn 50 tích thần huyết. Nói cách khác, nếu như lần này chia 5 năm đoạt được may mắn thần huyết, nàng sẽ có trên 15.000 tích, là hơn 300 lần so với trước kia, chênh lệch lớn như vậy. Thật không khó, để may mắn, nữ thần cảm thấy cảnh tượng trước mắt, như một giấc mơ. Nàng nghĩ, không biết lần này, ta có thể lấy 30% hay không? Số thần huyết phân cho nàng lần này nhiều quá, khiến nàng cảm thấy hơi lo lắng. Tô Hiểu không nói gì. Hợp tác chính là hợp tác, trước đó đã định rõ các quy tắc. Nếu không có sự thay đổi đột ngột của tình thế, quy tắc hợp tác sẽ không thay đổi. Tô Hiểu đem 23,5 ao may mắn thần huyết thu được cho vào vật chứa, rồi ngâm vận mệnh chúa tể vào trong đó. Đối diện với sự do dự của may mắn nữ thần, nàng cuối cùng quyết định hấp thu hơn vạn tích may mắn thần huyết phía trước. Khi làm vậy, sợi tóc của nàng lấy lên ánh sáng kim sắc nhạt, phải mất vài phút mới dần lắng lại. Tô Hiểu mỉm cười, vẻ mặt hiền lành mở miệng, may mắn, ta có chuyện tốt muốn chia sẻ cùng ngươi, không biết ngươi nghĩ thế nào. Nghe thấy lời này, may mắn nữ thần bỗng cảm thấy tê dần trong người. Ta đột nhiên nhớ ra, trong phòng bếp lửa vẫn chưa tắt, ta phải nhanh chóng đi kiểm tra. Nàng vội vàng đáp lại, may mắn nữ thần đứng dậy định chạy đi, nhưng chỉ một giây sau đã bị Tô Hiểu ấn xuống mặt thảm. Nàng giãy giụa, nhưng không kịp phản kháng, bị hắn đè xuống bên cạnh cổ. Lúc này, nàng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Tô Hiểu lạnh lùng nói, bạn chí thân của ngươi, vận mệnh nữ thần, hiện đang một mình thăm dò khu vực ác mộng, nàng đang cần ngươi viện trợ gấp. Ngươi nhẫn tâm, vứt bỏ nàng sao, ngươi thật nhẫn tâm, vô cùng nhẫn tâm. May mắn nữ thần hoảng hốt, vội vàng nói, Byakuya, ta nói thật với ngươi, ta thực sự có dị ứng với ác mộng. Đây là bệnh thể, chất đặc biệt của ta. Trước kia, ta có thể vào khu vực ác mộng, là vì thể chất của ta mới, vừa thức tỉnh. Ngươi phải tin ta, cho nên, ta không thể tiếp tục vào khu vực ác mộng. Uy, ngươi cầm cái gì vậy? Đừng có ác cái, con giấu lên mặt ta. Thứ này có ác mộng khí tức, ta cảm nhận được, cứu mạng A, dưới sự phối hợp tích cực của may mắn nữ thần, ý thức của nàng cuối cùng cũng tiến vào ác mộng phó bản Hoàng Kim Vương Thành, tại cửa thành u ám của Vương Thành. Bên cạnh đống lửa, vận mệnh nữ thần đứng đối diện với may mắn nữ thần. Một lúc sau, trên mặt vận mệnh nữ thần xuất hiện một nụ cười nhẹ. Có phải là cảm động không? Không, tuyệt đối không phải. Vận mệnh nữ thần vô cùng chắc chắn rằng, nàng chắc chắn bị cưỡng ép tiến vào đây. Chính vì vậy, nàng mới cười một cách thật lòng như thế. Cuối cùng, bạn bè tốt và kẻ xấu có thể thay thế cho nhau. Trong tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, hai người thường xuyên trở thành những bạn xấu kiểu mẫu. Thần linh trục xuất chi địa, khu vực an toàn dưới mặt đất, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang nằm trên tấm thảm, say giấc nồng. Hai người vừa từ Hy Quang Thành quay về, hoàn thành không ít nhiệm vụ, giờ phút này đều vô cùng mệt mỏi. Còn Molly thì ngược lại, rất tỉnh táo, đang nghiên cứu một bản cổ tịch. Khi nàng thấy ánh sáng của truyền tống trận chớp động, liền đưa mắt nhìn về phía đó. Phù phù, Tô Hiểu đặt may mắn nữ thần lên trên tấm thảm, nơi này đủ an toàn. Nàng có thể ngủ say trong 10 ngày, nửa tháng, mà không gặp vấn đề gì. Người này là ai? Molly nghiêng đầu nhìn may mắn nữ thần, càng nhìn càng thấy quen mắt. Rất nhanh, đôi mắt nàng mở lớn hơn một chút, hoảng sợ nói, đây không phải là may mắn nữ thần sao? Byakuya, nàng ấy làm sao vậy? Ngủ say. Tôi hiểu đáp. Molly im lặng một chút, rồi nói, à, vậy là nàng ấy thật sự ngủ say. Tôi hiểu tiếp tục ngồi tĩnh tâm mà minh tưởng. Đúng lúc này, một nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 5, tu nữ, ngươi thu hoạch được thế giới chìa khóa nhân 2. Ngươi đã phát động nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 6, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 6, chúng thần hóa thân độ khó, level 95 cộng cộng cộng cộng cộng nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt, chúng thần hóa thân, tại tử thành, nhắc nhở, các thành viên của hoàng hôn đội, chư thần đội và linh hồn đội đều phải tham gia tiêu diệt. Chúng thần hóa thân, trong vòng này, chúng thần hóa thân sở hữu Thái Dương Nguyên Thạch, 3 viên, nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, Dương Trang bị bồi dưỡng cấp vĩnh hằng, mở ra sẽ nhận được một kiện trang bị cấp vĩnh hằng, nhiệm vụ trừng phạt, mất 3% toàn bộ thuộc tính, bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi bản thế giới. Nhìn vào nhiệm vụ này, tôi hiểu rõ rằng, những suy đoán trước đây của hắn đều đúng, trò chơi chính thức đã bắt đầu, và mục tiêu tiếp theo của các thành viên trong 3 đội bao gồm hắn, Eluklu, Watt, Zuiyas, Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Hắc Ma, Bạo Quân, Bất Hủ Ca, và Tinh Giới Thôn Phệ Giả là đối phó với Tử Thành, chúng thần hóa thân. Cảnh tượng trong trận chiến có thể sẽ rất hỗn loạn, nhưng hắn không biết sẽ có ai bị phản bội, bị đâm lưng trong quá trình này. Tô Hiểu đóng nhiệm vụ lại, và ngay lập tức, thông báo về việc tiêu diệt tu nữ xuất hiện. Người đã tiêu diệt Ma Liêm, tu nữ, ngươi thu hoạch được 30.000 mai Thái Dương Kim Tệ, ngươi thu hoạch được 0% thế giới trí nguyên. Do đặc thù, việc tiêu diệt tu nữ không thu được thế giới trí nguyên. Ngươi thu hoạch được 6 điểm hoàng kim kỹ năng, ngươi thu hoạch được vĩ hằng cấp bảo dương, linh hồn Ma Liêm, ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo dương, đánh giết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được Thái Dương mặt nạ, Thâm Uyên, nguyên tội vật, dưới mặt đất, trong tí hộ sở, Tô Hiểu, ngồi xếp bằng, xuyên tấm thảm lông tơ, vừa rồi, hắn còn ở bên cạnh bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Thiên Khải Bá Tỷ Muội, cùng với may mắn nữ thần, nhưng giờ không biết tung tích của họ ra sao. Đây là kết quả của việc bị diệt pháp truyền tống trận, cấu thành từ tinh thể tầng, đưa hắn chớp nhoáng từ dưới mặt đất lên tới mấy vạn mét trên cao. Khi nhắc nhở đánh giết xuất hiện, một chiếc mặt nạ màu vàng kim liền xuất hiện trong tay hắn. Chiếc mặt nạ nhìn qua không dày, nhưng cảm giác và trọng lượng lại đặc biệt nặng nề. Mặt nạ có những hình xăm lưu truyền, tất cả các hình xăm này hội tụ lại giữa mi tâm, tạo thành một vòng xoáy văn lộ rậm rạp. Eckhart, khi chiếc mặt nạ vừa xuất hiện trong tay hắn, một tiếng ông vang lên trong tai, ngay lập tức một cảm giác mất trọng lượng ập đến. Khi hắn cảm nhận được sự khôi phục, hắn nhận ra mình đang quan sát bằng thị giác, và hồn thể của hắn bị đẩy ra khỏi cơ thể. Dù chưa hoàn toàn bị đẩy ra, nhưng các loại cảm giác lực đã yếu đi rất nhiều. Bộp một tiếng, chiếc kim loại cúc áo trên ống tay áo của hắn nổ vỡ. Đó là một bộ trang bị mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Chiếc kim loại cúc áo này có tính năng cảm ứng nguyên tội đặc biệt. Để có thể đạt được điều này không hề dễ dàng, nhưng sau khi phong ấn năm kiện đại tra cấp nguyên tội vật phía sau, hắn cuối cùng đã làm được. Trông cậy vào một chiếc cúc áo nhỏ có thể ngăn chặn đột ngột sự xâm nhập của nguyên tội, quả thật là một suy nghĩ ngây thơ. May mắn thay, ban đầu Tô Hiểu không nghĩ như vậy. Cách thức kích hoạt chiếc cúc áo này là, khi không có sự can thiệp của hắn, một khi cảm nhận được đặc tính nguyên tội, nó sẽ tự động kích hoạt khế ước đã được định sẵn. Khế ước này là do Tô Hiểu tự mình lập ra, trong đó có một điều khoản. Khi khế ước được kích hoạt, hắn sẽ dùng khế ước của luân hồi nhạc viên để chứng thực, mở ra không gian chứa đựng của mình, đồng thời lấy ra một vật phẩm đặc biệt có quyền hạn. Vật phẩm ấy có tên là Nguyên Tội Chi Thư. Dù mỗi lần tiếp xúc với vật phẩm có đặc tính nguyên tội đều phải dùng tinh thần lực để kiềm chế, thông qua chiếc cúc áo kim loại ở tay áo để phát động. Điều này quả thật có chút phiền phức, nhưng chỉ cần vật phẩm này có tác dụng, thì đó chính là cơ hội cứu mạng. Khi chiếc cúc áo kim loại nổ tung, ngay lập tức, nguyên tội chi thư xuất hiện. Tô Hiểu ánh mắt vô hồn. Một tay hắn kéo thái dương mặt nạ lên đeo lên mặt, bỗng chốc những xúc tu đen như rễ cây từ trên nguyên tội chi thư lan ra quấn quanh tay hắn, rồi leo lên trên mặt nạ. Đối mặt với sự khiêu khích này, khí chàng như vô thượng quân chủ thái dương mặt nạ lúc này bộc phát ra màu hoàng kim. Nguyên tội khí chàng hỏa tình tung bày trong khí chàng này, nhiệt độ nơi đây nhanh chóng đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là không quá ba giây, toàn bộ trục xuất chi địa liền bị thiêu rụi thành tro bụi. Sau 5 giây, gần phân nửa liệt dương tinh nam đại lục sẽ bị bao phủ trong biển lửa kim hồng, đại địa hóa thành nham tương, bầu trời bốc cháy, sinh linh nhục thể biến thành tro bụi, linh hồn tan thành tro tàn theo gió. 10 giây sau, toàn bộ nam đại lục sẽ bị lửa kim hồng bao phủ, toàn bộ bầu trời thế giới cũng bắt đầu cháy rực. 30 giây sau, liệt dương tinh sẽ hóa thành một viên siêu cự hình đại hỏa cầu. Một phút đồng hồ sau, khu vực xung quanh liệt dương tinh trong tinh giới sẽ bị lửa kim hồng dẫn đốt, và hiện tượng không gian tinh giới sụp đổ sẽ xuất hiện. Một đạo hắc động vô cùng to lớn sẽ xuất hiện, cuốn lấy liệt dương tinh đã hóa thành đại hỏa cầu, xoắn nát, nuốt trọn. Khi tất cả lắng lại và tan biến, chỉ còn lại một mặt nạ hoàng kim, chính là thái dương mặt nạ bồng bềnh trong tinh giới. Mặt nạ sẽ tồn tại cho đến một ngày nào đó, theo tinh giới chủ tịch, tung bay đến một thế giới vật chất nào đó gần kề, có thể sẽ tiếp tục yên lặng, hoặc sẽ bị một sinh linh nào đó phát hiện, không sai. Đây chính là đại tra cấp, nguyên tội vật đáng sợ. Vì vậy, ngay cả đoàn trưởng, khi biết Tô Hiểu Phong ấn năm kiện đại tra cấp, nguyên tội vật, đang nhấm nháp nguyên tố mỹ tử, cũng ho khan hai tiếng. Sau đó từ trên xuống dưới dò xét Tô Hiểu, như thể đang quan sát một sinh vật hoàn toàn mới. Trong nguyên tội trì thư, những rễ cây màu đen như xúc tu lan tràn ra, vững vàng quấn lấy thái dương mặt nạ. Lúc này, khi khối khí phần thế đang muốn khuếch tán, những xúc tu ấy siết chặt, phát ra một tiếng kêu, dập tắt ngay tức khắc. Tuyên cổ tồn tại, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng thái dương mặt nạ rõ ràng chưa từng trải qua tình huống này. Nguyên tội khí chàng đình trệ trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, nguyên tội chi thư lại phải đối mặt với thái dương mặt nạ, như một vị quân chủ phần thế đang nổi giận. Tất cả những xúc tu màu đen thu lại, khi thái dương mặt nạ khiến không gian xung quanh bị ép chặt, phát ra âm thanh ken két giòn vang, như thể đang ngưng tụ lại thành một thể rắn trong không gian ấy. Cuối cùng, nó kéo tới trang thứ sáu của Nguyên Tội Chỉ Thư, cũng chính là trang chứa dục huyết phòng mà giấy bắn ra, rơi xuống bàn trà. Tôi hiểu hồn thể thoáng qua, trở lại bản thể, hai mắt hắn mở lớn, thần thái khôi phục như bình thường, bởi vì vừa rồi, hồn thể bị bài xích ra khỏi thân thể, khiến đầu hắn đau như sắp nứt ra, nhưng may mắn linh hồn và thân thể của hắn đủ cường đại, cảm giác này đến nhanh, đi cũng rất nhanh, hắn khôi phục trạng thái bình thường, xung quanh thế giới dần trở nên rõ nét, các giác quan như khẩu giác, xúc giác, thính giác đều đã khôi phục. Tôi hiểu một tay kéo lấy Nguyên Tội Chỉ Thư, do hiện tại đang phong ấn Thái Dương mặt nạ, khiến Nguyên Tội Chỉ Thư trên đó lan ra họa xăm, còn có cho tàn bay lả tả, mang lại cảm giác cổ xưa và hắc ám thần bí. Bộp một tiếng, tôi hiểu dùng tay đóng Nguyên Tội Chỉ Thư lại, khiến những hoa văn hỏa tinh trên bề mặt trở nên rõ ràng hơn, không cần phải nghĩ cũng biết, với Thái Dương mặt nạ như một khí tràng vô thượng của quân chủ, chắc chắn sẽ phá hủy Nguyên Tội Chỉ Thư, tiếp theo là sẽ đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Có rất nhiều người nắm giữ nguyên tội vật, nguyên nhân cái chết của họ thường là do bị nguyên tội vật tiêu hao hết nhân quả, vận thế bị hút kiệt, sau đó họ chắc chắn sẽ chết thảm. Nhưng Tô Hiểu không cần lo lắng về điều này, bởi vì hiện tại hắn đã có 6 đại tra cấp nguyên tội vật, mỗi ngày lượng nhân quả tiêu hao sẽ được bù đắp và vận thí diệt pháp của ngày hôm sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đại trà cấp nguyên tội vật tiêu hao nhân quả lượng khổng lồ. Vấn đề là, khi diệt pháp trận doanh tại đệ nhị kỷ nguyên, đó là một kỷ nguyên đại diện cho thế lực vô cùng mạnh mẽ. Huống chi hiện tại, toàn bộ vận thế của diệt pháp trận doanh đều tập trung vào Tô Hiểu mà thôi. Chính vì lý do này, cùng với cơ duyên xảo hợp, khi hắn tạo ra Nguyên Tội Chỉ Thư, thêm vào đó là sự thúc giục của mấy vị sư thúc, hắn mới có thể nhanh chóng nâng cao phong ấn học, và từ đó phát triển được năng lực phong ấn nguyên tội vật của mình. Thì Nguyên Tội Chỉ Thư khép lại, một lượng lớn hỏa tinh từ trong quyển sách tuôn ra, bốn phía tung bay, một lực lượng nguyên tội khổng lồ và uy nghiêm bắt đầu bộc phát trong Nguyên Tội Chỉ Thư, khiến cho phong ấn thuật thức trong quyển sách càng thêm mạnh mẽ. Điều này diễn ra khi Nguyên Tội Chỉ Tràng Tử Thái Dương mặt nạ hoàn toàn được triển khai. Thế nhưng cái gì cũng không xảy ra. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngược lại mới là điều không bình thường, bởi trong Nguyên Tội Chỉ Thư đang phong ấn năm kiện đại tra cấp nguyên tội vật, chúng lẫn nhau kiềm chế, khiến cho Thái Dương mặt nạ bị phong ấn trong khoảnh khắc đó. Lúc này đại tra cấp nguyên tội vật đã cảm nhận được sự không đơn giản của tình huống, vì vậy mới có thể hiếm thấy nguyên tội chi lực toàn bộ được triển khai khi bị phong ấn vào trong Nguyên Tội Chỉ Thư Thái Dương mặt nạ, lập tức phát ra một cơn giận dữ dội. Rõ ràng là chưa bao giờ có ai dám đối xử với nó như vậy. Những người nắm giữ Thái Dương mặt nạ trước đây đều phải thần phục nó, như tu nữ chẳng hạn, luôn giữ sự tôn kính, không dám trêu chọc Thái Dương mặt nạ. Điều này đã là trường hợp đặc biệt, nhưng giờ đây lại xuất hiện một kẻ không biết điều, muốn phong ấn Thái Dương mặt nạ. Làm sao nó có thể chịu đựng được? Câu trả lời là, nó có thể tạm thời nhẫn nhịn. Khi bị phong ấn vào Nguyên Tội Chỉ Thư Thái Dương mặt nạ, phát hiện xung quanh nó không có gì bình thường, trong đó bốn vật phẩm có thể đối phó với nó một cách bình thường. Nhưng cái cuối cùng lại là Tân Tấn Đỉnh Phong Nguyên Tội bị phong ấn đến nơi này. Dù sao đi nữa, ngay cả Thái Dương mặt nạ cũng phải tạm thời im lặng. Tô Hiểu nhìn Nguyên Tội Chỉ Thư bên trên hỏa tinh từ từ giảm bớt. Hắn biết rằng nếu như có thể tạm thời vượt qua kiếp này của Thái Dương mặt nạ, tình huống sẽ giống như trước kia. Hắn và Thái Dương mặt nạ luôn là hai đối thủ không thể tránh khỏi, một bên không thể thoát khỏi đối phương, còn một bên thì không thể đánh bại được đối phương, chỉ có thể kiên trì như vậy. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu điều chỉnh lại thứ tự phong ấn trong Nguyên Tội Chỉ Thư, di chuyển Thái Dương mặt nạ đến trang thứ tư, mở trang Nguyên Tội Chỉ Thư, nội dung bên trong liền hiện ra. Dù cho có mạnh mẽ tới đâu, cũng phải rời đi nhanh chóng. Nội dung ghi chép là Tờ đầu tiên là ám kim sắc mảnh kim loại vòng xoáy, thua tàng ra, cùng Tô Hiểu quan hệ, tạm thời khá ổn, rốt cuộc là vừa phong ấn, thái dương mặt nạ, điều này khiến Thu Tàng Gia tạm thời thỏa mãn đam mê. Trang thứ hai là Tử Linh Chi Thư, màu trắng xám, cùng Tô Hiểu quan hệ, tổng thể, khá ổn định. Tuy là một trong mấy cái đại, tra cấp nguyên tội vật, mục tiêu chơi chết Tô Hiểu có ý nguyện thấp nhất, nhưng cần chú ý, đây là chơi chết Tô Hiểu với mức độ ý nguyện khá thấp, chứ không phải không muốn giết hắn. Trang thứ ba là Tinh Hồng Quyền Trượng, toàn thân màu tinh hồng, cùng Tô Hiểu quan hệ, ác, liệt, Tô Hiểu đã chạm sát. Tinh Hồng Quyền Trượng, người phù hợp là Tinh Hồng Quân, chủ Aesura, còn đem nó phong ấn. Vì vậy, quan hệ giữa họ đương nhiên là ác liệt. Trang thứ tư là Thái Dương Mặt Nạ, khuôn đúc bằng hoàng kim, cùng Tô Hiểu quan hệ, rất ác liệt. Đây là một trong những đại gia cấp nguyên tội vật, muốn giết Tô Hiểu nhất. Tuy nhiên, điều này cũng rất bình thường, vì hắn vừa mới phong ấn nó. Trang thứ năm là U Minh Cốt Giới, màu u lục, cùng Tô Hiểu quan hệ, mức độ ác liệt trung bình, nhưng không quan tâm đến Tô Hiểu. Đây là một trong các đại tra nguyên tội vật, không thích phản ứng của Tô Hiểu. Trang thứ sáu là Linh Hồn Vương Miện, đen kịt, bảo thạch đỏ tươi, quan hệ với Tô Hiểu. Mặc dù bề ngoài nhìn qua có vẻ không tệ, Tô Hiểu vừa giúp hắn thăng cấp thành đại tra cấp nguyên tội vật, nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ không nần nại tiêu diệt Tô Hiểu. Vì thế, đối với hắn, ta phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối đừng nghĩ rằng, chỉ vì đã giúp nguyên tội vật thăng cấp đại tra mà mối quan hệ đã thân thiết. Chính những đại tra cấp nguyên tội vật này lại là những kẻ hiểu rõ nhất cách mê hoặc nội tâm của người khác, có thể không tiếc phóng đại đủ loại dục vọng của người nắm giữ. Trang thứ bảy là một loài côn trùng kim loại màu bạc, gọi là chú thí, quan hệ với Tô Hiểu, mối quan hệ ác liệt nhất, nếu có cơ hội, chú thí chắc chắn sẽ toàn lực tiêu diệt Tô Hiểu. Nghĩ lại cũng đúng, trước đây, chú thí là lão đại của tộc diệt thế cấp tại Vĩnh Quang Thế Giới, khi đó không ai dám trêu chọc hắn, hắn muốn thôn phệ thứ gì thì thôn phệ. Nhưng khi Tô Hiểu đến Vĩnh Quang Thế Giới, không những diệt hết tất cả thuộc hạ của hắn, mà còn phong ấn hắn vào nguyên tội chi thư, cùng với mấy đại tra cấp nguyên tội vật khác, cái thủ này, sâu sắc không thể tả, giá trị oán thù đã đạt tới mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Kinh nghiệm, Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư, mười mấy mét bên ngoài, truyền tống trận, bừng sáng, là Bố Bố Uông, A Mỗ, Thiên Khải ba tỷ muội quay về, trong đó, Molly còn cõng theo may mắn nữ thần, còn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội thì có vẻ hơi hoảng sợ, cũng dễ hiểu thôi, các nàng vừa mới ngủ say, đột ngột bị diệt pháp chuyển tống trận đưa đi, Hảo Muội tâm trạng tương đối thoải mái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng bao lâu, sau liền tiếp tục đi ngủ, Nguyệt Sứ Đồ thì tỏ ra vô cùng ủy khuất, ôm đầu, gối ăn khoai tây chiên, bị Tô Hiểu chăm chú nhìn trong vài giây, Nguyệt Sứ Đồ cũng dần mệt mỏi và đi nghỉ ngơi. Nhắc nhở, lực lượng lãnh chúa, loại trang bị bồi dưỡng, cấp vĩnh hằng, đã hấp thu đầy đủ lực lượng tự nhiên của thế giới. Người có thể thông qua trang bị này, để lưu trữ và chuyển hóa lực lượng thế giới, đã hấp thu thành lực lượng mảnh vỡ. Tổng cộng có 3 loại, lực lượng mảnh vỡ, thâm hồng, hấp thu loại. Lực lượng mảnh vỡ này sẽ vĩnh viễn tăng cường sức mạnh thực tế của người. Lực lượng mảnh vỡ, hắc ám. Hấp thu loại, lực lượng mảnh vỡ, này sẽ vĩnh viễn tăng cường khả năng tấn công cận chiến, bao gồm đao thuật và đá kỹ. Lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, hấp thu loại, lực lượng mảnh vỡ, này sẽ tăng cường sức mạnh ý chí và cường độ linh hồn của người. Người có thể hấp thu tối đa số lượng, lực lượng mảnh vỡ là 2 gạch chéo 6 khối. Tô Hiểu ban đầu cho rằng, khi hấp thu lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, nắm giữ mẫn diệt chi lực thì trang bị cấp vĩ hằng này sẽ tạo ra 3 loại lực lượng mảnh vỡ, sau đó giảm xuống còn 2 loại. Tuy nhiên, hiện tại nhìn thấy kết quả này, hắn mới nhận ra mình đã xem thường sức mạnh của trang bị cấp vĩ hằng này. Không thể nghi ngờ, lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí vô cùng phù hợp với Tô Hiểu. Vấn đề hiện tại là liệu hắn có thể rút ra được hay không? Điều này khiến hắn nhớ lại định mệnh chi thủ, Ashvis. Lần trước, hắn đã có thể thu được lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, dường như là do đạt được một thành tựu trong hệ thống vận mệnh. Đáng tiếc là, sau lần trải qua đó, Ashvis hẳn đã rời khỏi liệt dương tinh. Tôi hiểu quyết định tạm thời không tạo thành lực lượng mảnh vỡ, hắn tiếp tục đưa vận mệnh chúa tể ngâm vào may mắn thần huyết, một trang bị sắp hoàn thành và sẽ gia tăng sức mạnh. Mặc dù lần trước hắn có thể thu được lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, có lẽ điều đó cũng không liên quan đến vận khí, nhưng thử một lần cũng không thiệt hại gì, sao lại không làm? Hắn đứng dậy, đi đến, diệt pháp truyền tống trận, tôi hiểu mang theo bồ bộ uông, ả mỗ, bà hao, trở về dinh thự ở Hoàng Hôn Thành. Khi vừa hoàn thành việc truyền tống, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức dị dạng đang tồn tại trong khu vườn, đi vào đình viện. Quả nhiên, một người đàn ông trung niên đang đứng dưới gốc cây, ánh mắt trông mơ màng, như thể không nhận ra hắn. Dường như người trung niên này phát hiện ra sự có mặt của Tô Hiểu. Hắn bước đi hướng ra ngoài trang viên, không nói gì, cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Người trung niên nam nhân xuất hiện, đã mang đến không ít tin tức. Với kinh nghiệm đối phó cổ thần của Tô Hiểu, hắn lập tức nhận ra từ khí tức trên người trung niên nam nhân có hơi thở cổ thần. Tình huống hiện tại cho thấy, hắn đang truyền đạt tin tức này. Chỉ có cha xứ, nghĩa là cha xứ, đã quyết định sẽ động thủ. Trước đó, hai bên đã đàm phán hợp tác, và giờ có thể tiến hành. Về phần hợp tác này, Tô Hiểu chỉ tin tưởng một nửa. Cha xứ rất muốn có được vũ khí ám sát tối cường, khinh bỉ, chuẩn bị cướp từ Thâm Uyên đại chủ giáo. Tuy nhiên, để có thể cướp được, khinh bỉ nhất định phải thành công trong việc đâm lưng Thâm Uyên đại chủ giáo. Nếu không, dù có đoạt được vũ khí, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tô Hiểu mở danh sách tiểu đội. Lúc này, hắn không có mặt trong phái hiểu đội, mà đang ở trong đội ngũ tạm thời mà cha xứ tạo thành. Chỉ cần có hư, không chi thụ lạc ấn tạm thời, hắn có thể gia nhập, ví dụ như ở Eluklu và tinh giới thôn phệ giả, đều có hư, không chi thụ lạc ấn tạm thời. Sau này, để đối phó với chúng thần hóa thân, dù là đội ba người mê, chỉ tự tin đại thông minh cũng chọn tập hợp tại Hoàng Hôn Thành. Tính toán thời gian, chẳng bao lâu nữa, những người này sẽ lần lượt đến. Tô Hiểu ngồi dựa trên ghế trong bình viện, ánh sáng ôn hòa của mặt trời chiếu xuống. Sáng sớm, ánh sáng của Thái Dương có chút ảm đạm. Nhìn vào tình trạng thân thể của Liệt Dương quân vương, Ashlow, hắn thấy rõ ràng sức khỏe của vị quân vương này đã ngày càng suy yếu. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng cảm nhận được một luồng nguyệt quang khí, tức chấn động, xuất phát từ trang bị hắn, đang đeo, một cảm giác mạnh mẽ tăng lên, nhắc nhở. Người đã đeo ngân nguyệt quang, 3-36 trang, và nó đã đạt đến cấp vĩnh hằng. Ngân nguyệt quang, 3-36 trang, nơi sản sinh, hư không, slinch người lùn, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, 6 trang, duy nhất, chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, chủng loại, nhẫn-hy, chuông-dây chuyền, trang bị yêu cầu, ngân nguyệt lam-diệt pháp chi ảnh, hoặc thông qua, lam chi khảo nghiệm, trang bị hình thái. Có thể chọn một trong 3 trạng thái, lam giới, thâm lam huy chương, nguyệt chi tâm dây chuyền. Hiện tại, hình thái là thâm lam huy chương, 6 trang hiệu quả đã kích hoạt, kỹ pháp trì hồn, bị động, tất cả kỹ pháp năng lực, tổn thương cấp bậc cộng 5, tăng lên 4, bổ sung 3 loại hiệu quả, sắc bén, trọng kích, tuyệt đối xuyên thấu. Một trong 3 hiệu quả này, thâm uyên thủ hộ giả, bị động. Người gây tổn thương, đối với Thâm Uyên, đơn vị tăng lên 20%, tăng thêm này, đối với một số Thâm Uyên đơn vị, sẽ bị vô hiệu, chiến đấu thức tỉnh, bị động. 6 trang này, vẫn trong giai đoạn chưa hoàn toàn thức tỉnh, mỗi lần người đối chiến với cường địch. 6 trang, sẽ thức tỉnh một chút, nhắc nhở, thức tỉnh đã đạt tới cực hạn, hoàn mỹ chống đỡ, hạch tâm, bị động. Người đã nắm giữ năng lực này, không thể kích hoạt hiệu quả của trang bị này, đúc lại, hạch tâm, bị động, có thể tiến về ác ma thợ rèn, trọng rèn lại trang bị này, từ đó hoàn toàn phóng thích tiềm năng của trang bị. Trước mắt, trang bị này có tiềm năng phóng thích đạt 22,5%, lời nhắc, trang bị này đã nhận phải sự ăn mòn của thâm uyên năng lượng, chỉ có thể thông qua ác ma thợ rèn đúc lại mới có thể tái sinh và phóng thích 100% tiềm năng của trang bị. Điểm đánh giá 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh, hàng có điểm đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giá bán, trang bị này sau khi đúc lại không thể bán ra. Trang bị ngân nguyệt quang, dù đã được nâng cấp từ cấp khởi nguyên lên cấp vĩnh hằng, nhưng thuộc tính không hề tăng trưởng. Dựa vào thuộc tính của trang bị, để có thể phát huy hết sức mạnh của nó, cần phải tìm ác ma thợ rèn để đúc lại. Khi đó, trang bị này mới có thể hoàn toàn phát huy 100% sức mạnh. Ngoài ra, hạch tâm năng lực hoàn mỹ ngăn cản của trang bị hiện tại không thể phát động được. Nguyên nhân là do Tô Hiểu đang sử dụng một trang bị khác. Vương giả mũ quan, thế giới cấp, đầy đủ điểm. Vương giả mũ quan có độ bền 215, gạch chéo 500 điểm. Trang bị hiệu quả 1, tử tịch bất hủ, hạch tâm bị động, cường độ công kích cận chiến của ngươi tăng thêm 10%, bao gồm cả đòn chạm kích và đá kỹ. Đồng thời, HP tổng cộng của ngươi tăng thêm 10%. Trang bị hiệu quả 2, ác ý ngưng thị, hạch tâm bị động, lực buff của hiệu quả này sẽ tùy thuộc vào cường độ thuộc tính âm mị lực của ngươi. Trang bị hiệu quả 3, vương nguyện chi lực, hạch tâm bị động, ngươi có thể chọn một loại trang bị năng lực hiện có và dùng năng lực này để cường hóa trên phạm vi rộng. Lưu ý, hiệu quả này chỉ tác dụng với các năng lực trang bị đã được thêm vào, không thể làm tăng năng lực bản thân ngươi. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ dựa vào cường độ linh hồn để tiến hành buff. Nhắc nhở, do tính chất đặc thù của trang bị, độ bền của nó sẽ tiêu hao gấp 3 lần, cộng 300%. Nhắc nhở, sau khi thành công cường hóa trang bị năng lực, mỗi lần sử dụng năng lực này, ngươi sẽ thu hoạch được chiều sâu lý giải đối với năng lực này. Sau nhiều lần phát động chiều sâu lý giải, ngươi có xác suất cực cao nắm giữ được năng lực này. Lúc này năng lực này chưa thể sử dụng. Trước mắt, trang bị năng lực đã lựa chọn hoàn mỹ ngăn cản. Nhắc nhở, người đã thành công nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, bởi vì vương miện chi lực đã giúp ngươi nắm giữ một loại trận danh đặc hữu năng lực, tính chất chiều sâu lý giải của trang bị này sẽ bị phong ấn cho đến khi ngươi từ bỏ trang bị này mới có thể thức tỉnh lại đặc tính ấy. Sơ lược, đây là một kiện trang bị cực kỳ cường đại và đặc thù, có kết cấu rèn đúc vô cùng phức tạp. Tên cả trên bề mặt của nó xuất hiện những vết nứt tinh tế, hư hại nhẹ. Điều này là chuyện thường tình, người cần phải tìm một thợ rèn quen thuộc để sửa chữa nó. Tất nhiên, người thợ rèn này phải có tay nghề siêu phàm, cùng với tính cách nhã nhặn, hòa nhã. Rốt cuộc, nhìn khắp vạn giới, đây là một trong những kiện trang bị khó sửa chữa nhất. Tuy nhiên, từ lần sửa chữa trước, ngươi sẽ thấy rằng thợ rèn mà ngươi tìm được tuy tài nghề xuất sắc, nhưng tính khí lại nóng nảy. Khi lần sau tìm kiếm thợ rèn để sửa chữa trang bị này, ngươi cần phải đặc biệt cẩn trọng với cây rèn đúc trong tay hắn, vì không ai có thể chắc chắn rằng khi hắn cầm chùy lên sẽ không nhắm vào chiếc nhẫn vương giả mà sửa chữa, mà lại nhắm vào đầu của ngươi để sửa chữa. Ngươi cho điểm 6.000 điểm. Các trang bị cấp thế giới sẽ được chấm điểm từ 10 đến 6.000 điểm. Giá bán, mặc dù sau khi không thể bán ra, ngươi có thể từ bỏ. Nếu từ bỏ, trang bị này sẽ được truyền tống về nữ vu giới và xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên. Mở ra kỹ năng danh sách, tôi hiểu nhìn thấy kỹ năng hoàn mỹ ngăn cản mà hắn đang sở hữu. Hoàn mỹ ngăn cản, cấp 90, tuyệt cường cấp, bị động, hiệu quả kỹ năng. Khi ngươi cầm vũ khí cận chiến để phòng ngự, sẽ kích hoạt khả năng hộ thể năng lượng của ngươi, từ đó biến mỗi lần phòng ngự thành hoàn mỹ ngăn cản. Mỗi cấp kỹ pháp cơ sở mà ngươi sở hữu sẽ tăng thêm một điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại, ngươi có 277 điểm ngăn cản sửa đổi. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ ngăn cản là 5 giây. Nhắc nhở, hoàn mỹ ngăn cản không thể triệt để chống cự toàn bộ công kích của kẻ địch, bao gồm chấn kích tổn thương và năng lượng tổn thương. Tuy nhiên, trong phạm vi ngăn cản, ngươi sẽ không bị phá vỡ bảo vệ. Nhắc nhở, sau khi thành công kích hoạt hoàn mỹ ngăn cản, lượng chấn kích tổn thương mà nguyên nhận phải sẽ giảm xuống 10%, hoàn mỹ ngăn cản vốn có cấp bậc khá cao, và khoảng level 90. Tuy nhiên, kỹ năng này mặc dù không tồi, nhưng với đẳng cấp ban đầu của nó, level 90 đã không còn là quá cao. Hơn nữa, dù là ở cấp độ ban đầu, kỹ năng này vẫn còn tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ hy vọng rằng, năng lực tăng trưởng này sẽ không quá quý giá, đến mức không hợp lý. Tô Hiểu mở danh sách trang bị, tìm kiếm các lựa chọn để sử dụng năng lực, vương miện chi lực nhằm buff thêm trang bị năng lực. Tổng cộng, có vài lựa chọn sau. Trảm Long Thiểm, Mai Nhận, chủ động, Lôi Chi Linh, Giới Lôi, chủ động, Hồn, Vương Chi Gia Miệng, Tử Tịch Tẫn Diệt, chủ động, Huyết Vũ, Ác Ý Tổn Thương, chủ động, Huyết Nguyệt Nữ Vương, Tình Hồng Huyết Nguyệt, chủ động. Do dự một lát, tôi hiểu có chút nghiêng về lựa chọn. Lôi Chi Linh, Giới Lôi, nếu thông qua, Vương Giả Mũ Quan, để buff năng lực, Lôi Chi Linh, dẫn phát Giới Lôi, thì sẽ giúp hắn sử dụng 1.130 điểm linh hồn cường độ, tăng thêm 1.290 điểm nguyên tố thân cận lực, từ đó kích hoạt Giới Lôi. Chỉ riêng nghĩ đến khả năng này thôi, đã khiến hắn cảm nhận được sức mạnh và sự nguy hiểm của nó. Tôi hiểu, có nhiều phương pháp chống lại lôi kích. Cộng thêm, Huyết Nguyệt Nữ Vương, dây chuyền làm tăng đáng kể khả năng sinh tồn của hắn. Hắn sử dụng Vương Giả Mũ Quan để tăng cường năng lực dẫn lôi của Lôi Chi Linh, qua đó cũng có thể nâng cao khả năng này. Tuy nhiên, vĩnh viễn, giữ năng lực dẫn lôi là điều không thể thực hiện được. Vương Giả Mũ Quan đã giúp Tô Hiểu nắm giữ hoàn mỹ ngăn cản, nhưng tính năng của Vương Giả Mũ Quan sẽ bị phong ấn khi dùng. Vì mỗi người chỉ có thể nắm giữ một số lượng năng lực hữu hạn, nên hoàn mỹ ngăn cản đã chiếm hết toàn bộ hạn mức của Vương Giả Mũ Quan. Tô Hiểu đã chọn tăng cường năng lực dẫn lôi của Lôi Chi Linh, thông qua Vương Giả Mũ Quan. Sau khi lựa chọn xong, chiếc nhẫn của Vương Giả Mũ Quan hiện lên một luồng kim sắc hồ quang, thoáng qua rồi biến mất. Ngay lúc đó, một thân ảnh bước vào đình viện, là cha xứ, sau lưng hắn là Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Ba người không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tìm chỗ ngồi trong đình viện. Không lâu sau, Wood và Zuyas trở về. Hai người này đã biến mất khá lâu, nhưng qua ánh mắt mỉm cười của Zuyas, có thể thấy rằng kế hoạch đã tiến triển thuận lợi. Nửa giờ sau, một thân ảnh khoác pháp bào kim bạch sắc, Eluklu, bước vào đình viện. Sau đó, một người mặc hắc bào, thân hình gầy, gò hơn trước, Hắc Ma, cũng bước vào. Ngày sau đó là Bạo Quân, Bất Hủ Ca, cùng với Tinh Giới, Thôn Phệ Giả. Mọi người đều đã tụ họp đầy đủ, nhưng tất cả đều im lặng không nói. Dĩ nhiên, khi phải đối mặt với một kẻ địch cường đại, việc lựa chọn một đội trưởng tạm thời là điều cần thiết, hay là chúng ta bầu ra một đội trưởng, như vậy cũng tiện cho việc tiếp tục chiến đấu sau này. Trà Sứ lên tiếng, nhưng cả đám người chỉ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Tôi hiểu, Zuyas, Wood, Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đều là những ứng cử viên thích hợp. Tuy nhiên, nếu trong số 6 người này có ai được chọn làm đội trưởng, thì thực sự khiến mọi người cảm thấy lo lắng về tình hình sau này. Khụ, Bạo Quân đột nhiên ho một tiếng, rồi cao giọng nói, ta cảm thấy, hẳn là nên để ta làm đội trưởng. Bạo Quân tự tin lên tiếng, rồi nhìn vào Tô Hiểu, Cha Sứ, Zuyas, Wood, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, dưới ánh mắt sắc bén của họ. Hắn không hề lúng túng, mà chỉ hơi lui về sau. Tô Hiểu, Cha Sứ, Zuyas, Wood, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, đều hiểu rõ rằng họ không muốn gây khó dễ cho đối phương. Dù sao, họ chuẩn bị phải đối mặt với chúng thần hóa thân mạnh mẽ. Lúc này mà nội chiến chỉ có thể dẫn đến tử vong. Tuy vậy, việc nhường nhau làm đội trưởng khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Một lát sau, tất cả đều nhìn về phía Eluklu, chờ đợi quyết định của hắn. Không hiểu vì sao, tóc dài màu lam nhạt của Eluklu biểu thị cho sự sát ý trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nàng tập trung tinh thần và phát hiện ra rằng mấy người xung quanh đều đang nhìn mình. Khi bị ánh mắt sắc bén của những lão ông tết nhìn chăm chú, mái tóc dài của nàng từ màu lam nhạt liền biến thành đỏ ửng, rồi dần dần chuyển sang màu trắng sữa mờ ảo. Chỉ trong chốc lát, Eluklu đã thành công đảm nhận vị trí đội trưởng. Nàng vốn định từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt của đám lão âm tất, những ánh nhìn ngày càng dịu dàng, thân thiện và nụ cười mỉm ôn hòa của họ, Eluklu dần bỏ đi ý định từ chối. Dù nguồn nàng là tuyệt cường giả, nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy nếu lúc này cứ cự tuyệt, không biết sau đó có thể sống sót đến tử thành hay không. Nàng cảm giác rất có thể sẽ bị đám lão âm tất này hạ độc, hoặc tìm cách hại chết nàng ngay giữa đường. Chỉ cần nghĩ đến việc sáu tên lão âm tất tụ tập lại một chỗ, Eluklu đã thấy đó quả thực là một đội ngũ ác mộng. Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và đội trưởng đã được chọn xong, nhóm người quyết định sẽ lên đường ngay lập tức. Mục tiêu của họ là tử thành, nơi chiến đấu với chúng thần hóa thân. Trong nhà ăn, ba người trong đội đại thông minh đang thưởng thức những món ăn ngon trên bàn, nhìn về phía đệ tứ vị cường địch mà bọn họ phải đối phó: thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương, người bị trục xuất, và những biến động trong trận chiến của bọn hắn. Trong số đó, tinh giới thôn phệ giả là người ăn uống vui vẻ nhất, mới sinh ra không lâu từ tinh thần cự thụ. Nó đang ở trong giai đoạn thăm dò hư không vạn giới. So với đời trước, tinh giới thôn phệ giả tuyệt đối tàn nhẫn. Lần này mới sinh ra đã có sự biến hóa, nó thiện ác bất định. Điều này không phải chỉ là phỏng đoán mà có chứng cứ rõ ràng. Trước đó, tôi hiểu đã ủy thác cho tài quyết giả Tam Tiện Khách âm thầm hỗ trợ đội đại thông minh, tránh cho bọn họ vì IQ kém mà không thể chiến thắng khát huyết dã thú. Mãi cho đến khi Hắc Ma gia nhập đội, điều này mới mang lại sự ổn thỏa cho tiểu đội của Linh Hồn Học Viện. Căn cứ vào sự quan sát âm thầm của con cóc, hình tượng của tinh giới thôn phệ giả như một tiểu nam hài chừng 10 tuổi. Trên người nó, trên mặt và tay, các vết rách như gốm sứ của tinh giới thôn phệ giả đã dần hiện ra. Trước đây, tại Linh Hồn Học Viện ở Linh Miện Thành, khi tinh giới thôn phệ giả nghỉ ngơi và chỉnh đốn, nó cũng tỏ ra hiếu kỳ với mọi vật. Một loại bánh thịt ven đường đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Điều mà con cóc không ngờ tới là tinh giới thôn phệ giả lại biết trả tiền, và còn hiểu được việc chờ đợi để nhận lại tiền thừa. Thấy cảnh này, mắt con cóc trợn tròn đến cực điểm. Đây chính là một tinh giới thôn phệ giả, có thể trở thành một tồn tại diệt thế cấp, thế mà lại biết rõ đưa tiền, rồi chờ nhận lại tiền thừa. Mặc dù tinh giới thôn phệ giả có túi giấy bánh thịt lớn nhất, nhưng vẫn phải tính toán một hồi lâu, xem số tiền thừa có đúng hay không. Cuối cùng vẫn chưa tính rõ ràng, nó đi ra với vẻ mặt khó chịu. Khi đi qua một con hẻm nhỏ trong đường tắt của tinh giới thôn phệ giả, con cóc càng trừng mắt nhìn về sự việc xảy ra. Bánh thịt trong tay tinh giới thôn phệ giả có mùi thơm ngào ngạt, thu hút ánh mắt của mấy con chó lang thang ở gần thùng rác. Thế nhưng, tinh giới thôn phệ giả lại bắt đầu vụng về đuổi đám chó đi. Đừng tưởng rằng tinh giới thôn phệ giả hiền lành. Mới mấy ngày trước, trong ám nguyệt ác mộng, nó đã gặp một nhóm thám hiểm giả. Nhóm thám hiểm giả ấy đều bị nó giết sạch. Tình huống chi tiết hơn là, tinh giới thôn phệ giả đã cùng bạo quân và bất hủ ca tẩu tán trong ám nguyệt ác mộng. Nhưng vì đi dạo nhàm chán, nó tình cờ gặp phải nhóm thám hiểm giả đó. Tinh giới thôn phệ giả rất hiếu kỳ một điều, đó là muốn biết liệu cơ thể của những thám hiểm giả này có rắn chắc hay không. Vì vậy, nó đơn phương đề xuất và cùng nhóm thám hiểm giả chơi một trò chơi ném bóng, ai tránh được cú ném của nó sẽ được thả đi. Nghe được lời này, trong nhóm thám hiểm giả có một tên độc nhãn mãnh nam đứng ra. Hắn không phải là người muốn tham gia trò chơi đầu tiên, mà là chuẩn bị ra tay làm thịt tinh giới thôn phệ giả. Kết quả, hắn ta bại trận một cách thảm hại, đến mức độ thảm liệt, khiến những thám hiểm giả khác có can đảm thâm nhập vào ám nguyệt ác mộng cũng không khỏi sợ hãi trước mối đe dọa tử vong. Những thám hiểm giả còn lại chỉ có thể một lần nữa tham gia vào trò chơi ném bóng với tinh giới thôn phệ giả. Nửa giờ sau, đội ngũ thám hiểm giả này chỉ còn lại một mình nữ chỉ liệu hệ. Nàng là người duy nhất còn sống sót, các đồng đội của nàng đều đã nằm rải rác xung quanh nàng, nằm im không cử động, mà trước mặt nàng là những viên bi lớn nhỏ, giống như những viên đạn bằng vật chất ám thạch, đen như sắt thép. Tại bàn ăn, tôi hiểu bỏ bộ đồ ăn xuống, nhìn về phía tinh giới thôn phệ giả, đang ăn uống như cuồng phong. Hiện tại, vấn đề là nếu như hắn trực tiếp ra tay đánh chết, một khi để đối phương chạy trốn, hắn sẽ vĩnh viễn kết thủ với tinh giới thôn phệ giả. Phải biết rằng, tinh giới thôn phệ giả là những kẻ có thể đạt đến đỉnh cấp trí cường, lực lượng của họ là thứ mà tinh giới giao phó cho mỗi một thời đại tinh giới thôn phệ giả. Nói cách khác, dù cho tinh giới thôn phệ giả không làm gì, mỗi ngày nó vẫn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại, nó đã đạt đến cấp độ tuyệt cường, không có gì sai, khả năng chỉ một thời gian nữa, tinh giới thôn phệ giả sẽ đạt đến cấp độ trí cường. Nguyên nhân là bởi vì tinh giới thôn phệ giả không phải đang tăng cường sức mạnh, mà là đang khôi phục lại lực lượng. Ban đầu, nó đã có hạn mức cao nhất của đỉnh cấp trí cường, còn liệu nó có đạt được trí cường đỉnh phong hay không? Điều này lại tùy thuộc vào từng thời đại của tinh giới thôn phệ giả. Mỗi một thời đại, tinh giới thôn phệ giả đều là những cá thể khác biệt, có thời đại có thể đạt được, nhưng cũng có thời đại không thể. Tinh giới thôn phệ giả là một phần của quy tắc tinh giới. Bên trong tinh giới, có một số phế tinh rơi rụng, cần phải có thứ gì đó để thôn phệ hết. Nếu không, không chỉ sẽ cản trở sự sinh ra của các sao trời mới, mà còn có thể tạo ra những vật đáng sợ do sự mục nát dần dần. Sứ mệnh của tinh giới thôn phệ giả chính là thôn phệ những phế tinh đó. Tinh giới thôn phệ giả có thể thiện có thể ác, mỗi thời đại cũng khác nhau. Có những tinh giới thôn phệ giả chỉ thôn phệ những phế tinh, hoặc là ăn hết những năng lượng không ổn định, sắp bạo liệt, gây ra sự hủy diệt xung quanh các tinh cầu sao trời. Nhưng cũng có những tinh giới thôn phệ giả lại đắm chìm vào tinh thần chi lực, thôn phệ những sao trời mạnh mẽ, hoàn chỉnh. Những tinh giới thôn phệ giả này sẽ dần dần trở thành những tồn tại cấp diệt thế. Chỉ có thôn phệ phế tinh giúp cho quy tắc tinh giới trở nên ổn định, rồi từ từ chuyển hướng sang hệ thống tinh thần chi long. Điều này không phải là vì tinh thần chi long vĩnh viễn hóa hình thể, mà là thu được năng lực biến thân tương tự, có thể cho một thời gian nhất định hóa thân thành tinh thần chi long. Mỗi tinh giới thôn phệ giả khi vừa sinh ra đã cố định hình dáng và hình thái, sau đó sẽ không còn thay đổi. Kết thù với tinh giới thôn phệ giả rõ ràng là không có lợi, chỉ phí thời gian mà không thu được lợi ích gì. Tuy nhiên, nếu bỏ mặc nó, khả năng rất cao nó sẽ trở thành một tồn tại cấp diệt thế, lúc đó sẽ là kẻ thù nguy hiểm. Tình huống lý tưởng nhất chính là để cho tinh giới thôn phệ giả phát triển theo hệ thống tinh thần chi long. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu nhận thức được một vấn đề, chính là tình huống này rất thích hợp để kích hoạt nhiệm vụ mà hắn đã định trước. Hắn thử hướng luân hồi nhạc viên tiến hành tư vấn công chúng. Nội dung là về tinh giới thôn phệ giả và hệ thống tinh thần chi long. Điều mà tôi hiểu không ngờ tới là sau khi xin tư vấn công chứng, hắn lại nhận được một thông báo liên quan. Tuy nhiên, điều này không phải là may mắn, mà là do độ tín nhiệm của luân hồi nhạc viên đã vượt qua 70.000 điểm, dẫn đến việc sinh ra quyền hạn đáp ứng yêu cầu. Nhắc nhở, đã kiểm tra nhiệm vụ liên quan đến tinh giới thôn phệ giả và tinh thần chi long hệ thống. Nhiệm vụ tổng số lượng một cái, nhiệm vụ công chứng phương hư không chỉ thụ, kích hoạt nhiệm vụ theo điều kiện ban đầu, hư không chi thụ phải có độ tín nhiệm từ 50.000 điểm trở lên. Nhiệm vụ đặc thù, tinh giới quy tắc, độ khó, level 94, mức độ nhiệm vụ sẽ căn cứ vào thực lực tổng hợp của tinh giới thôn phệ giả, và thời gian thực sẽ kéo dài theo đó. Nhiệm vụ sơ lược, chuyển hướng hiện tại của tinh giới thôn phệ giả, để chúng không trở thành những tồn tại thuộc cấp độ diệt thế. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1.200 ngày tự nhiên, không giới hạn không gian thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng, tinh giới bảo dương. Đây là một trong những bảo dương cao cấp nhất. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ thấp nhất thân thể thuộc tính, giá trị hiện tại cộng 10 điểm tuyệt đối. Nhiệm vụ này có hình phạt tương đối nghiêm khắc. Cái gọi là khấu trừ trước mắt thấp nhất thân thể thuộc tính, có nghĩa là nếu như tôi hiểu có may mắn thuộc tính thấp nhất, chẳng hạn như hiện tại hắn có 94 điểm may mắn, thì sẽ bị khấu trừ 94 điểm, biến thành 0 điểm, và sau đó lại bị trừ thêm 10 điểm. khiến may mắn thuộc tính của hắn trở thành số âm. Điều này sẽ tạo ra mức độ nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên, mị lực thuộc tính của hắn lại là thuộc tính thấp nhất, với giá trị hiện tại là 27 điểm, nên hắn hoàn toàn không lo lắng về hình phạt này. Nếu sau này, mị lực thuộc tính của hắn đạt đến 50 điểm trở lên, hắn sẽ phải tìm cách nâng cao nó bằng cách sử dụng miễn trừ huy chương. Vấn đề là làm sao tiếp nhận nhiệm vụ này. Tôi hiểu dùng tần số truyền tin liên lạc với Caesar. Bên kia phản hồi rất nhanh, nhưng Caesar nói rằng không thể tiếp nhận nhiệm vụ này, tình huống rất khó giải quyết. Caesar nói không thể tiếp nhận nhiệm vụ này, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Còn câu nói sau, tình huống rất khó giải quyết, có nghĩa là hắn có một chút biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thêm tiền. Trước đây đã ra điều kiện, không cần Caesar phải nói. Tôi hiểu cũng hiểu rõ là gì. Ít nhất, nhiệm vụ này phải được đưa vào hồ nhiệm vụ của hư, không chỉ thụ, cho tiếp nhận. Loại chuyện này, chắc chắn phải có người có đủ tín nhiệm từ 5 vạn điểm trở lên của hư, không chỉ thụ mới có thể làm. Chỉ cần có người có thể đưa nhiệm vụ này ra ngoài, Caesar sẽ có cách chuyển nhiệm vụ này vào danh sách nhiệm vụ của tôi hiểu. Như vậy, hắn sẽ hợp lý và khéo léo vòng qua yêu cầu. Tín nhiệm từ 5 vạn điểm trở lên của hư, không chi thụ, một yêu cầu mà tôi hiểu chắc chắn không thể đạt được. Nghĩ đến việc hư, không chi thụ yêu cầu 5 vạn điểm tín nhiệm, tôi hiểu nhớ đến một người. Trước đó, hắn đã dùng quyền hạn, khẩn cấp viện trợ, để liên lạc với bảng thế giới, chiến đấu thiên sứ, Zelinana. Người này có tín nhiệm từ hư, không chi thụ đạt 5 vạn điểm trở lên. Trước đó, khi thả chiến đấu thiên sứ Zelina, tôi hiểu đã thông qua số hiệu lạc ấn của đối phương, thành công đưa nàng vào danh sách liên lạc. Lúc này, hắn dùng văn tự hình thức để liên lạc với chiến đấu thiên sứ Biaquia, liệp sát giả. Sau khi thấy hồi phục, hoặc là ta nhường hy nhi tìm người, Zelina, chiến đấu thiên sứ, tại đây, Biaquia, liệp sát giả, có giao dịch, người có hứng thú không, Zelina? Chiến đấu thiên sứ, thật ra, ta không quá cảm thấy hứng thú. Biaquia, liệp sát giả, tốt, quấy rầy người, rồi, Zelina, chiến đấu thiên sứ, người, đừng khách khí như vậy, người rốt cuộc có mưu đồ gì. Zelina, chiến đấu thiên sứ, người sẽ không thật sự nhường hy nhi tới tìm ta chứ. Không cần thiết đối xử với ta như vậy, đừng để bọn họ nhìn thấy, mà xấu hổ chạy đến tìm ta. Zelina, chiến đấu thiên sứ. Uy, đáp lời đi, Zelina, chiến đấu thiên sứ, nói đi, giao dịch gì, Biaquia, liệt sát giả, nhận nhiệm vụ đặc thù từ hư, không chi thụ, thủ lao để ngươi tự mở giá, Zelina, chiến đấu thiên sứ, rất gấp sao, Biaquia, liệt sát giả, không, Zelina, chiến đấu thiên sứ, cho ta 5 ngày thời gian, ta ở Thánh Tâm Thành nhận nhiệm vụ thợ săn mắt xích, chờ ta làm xong, sẽ gặp ngươi tại Hoàng Hôn Thành, Biaquia. Liệp sát giả, Zelina, chiến đấu thiên sứ, đúng rồi, ngươi thật sự không định nhường hy nhi đến truy tung ta sao? Nói thật lòng, chuyện giữa chúng ta tự mình bàn bạc là đủ, không cần thiết để người ngoài tham dự. Người rốt cuộc, có chịu không? Để cho đám điên kia đến bắt ta, mau quay lại đi, phục mệnh đi, Biaquia, liệp sát giả, không hề, tôi hiểu đóng lại danh sách, liên lạc với chiến đấu thiên sứ, Zelina. Rồi, mở ra khung chat với Hy Nhi, thông báo cho nàng biết, không cần phải đi phía sau, dùng hình thức lạc ấn tin nhắn, gửi tới 800 mai linh hồn tệ, mà không cần làm gì. Nàng cũng thu được 800 mai linh hồn tệ, Hy Nhi rất vui mừng, còn dặn dò hắn, sau này có chuyện tương tự, có thể tìm nàng. Tắt hệ thống truyền tin, tôi hiểu bắt đầu cân nhắc một vấn đề, đó là làm sao để tinh giới thôn phệ giả bỏ ác theo thiện. Hướng tới hệ thống tinh thần chi lòng phát triển, tôi hiểu nhìn quanh, thấy có mấy người ở đây, trong đó có nhi tử, đặc biệt là nhi tử Zuyas, đứa bé nghịch ngợm này. Không nghi ngờ gì nữa, chính là người tốt nhất để thỉnh giáo. Hắn thông qua chức năng nhắn tin đội đơn, dùng văn tự gửi tới Zuyas, để hỏi thăm về vấn đề này, nhận được câu trả lời khá đơn giản, đó chính là đánh, tinh giới thôn phệ giả ăn no. Thỏa mãn ngả lưng vào ghế ngồi, còn lầu bầu, nhân tộc chỉ biết làm thức ăn, để thỏa mãn dục vọng ăn uống. Đó là biểu hiện của sinh vật cấp thấp, có trí khôn, đức. rồi một tiếng ngợ vọng lên, tinh giới thôn phệ giả, có vẻ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút trước khi xuất phát, không rõ là học được từ đâu. Tô Hiểu lấy ra bình, hắc ám dược tê, thật ra, đây không phải là loại dược tê bốc đặc biệt, bình thường nó dùng để tăng cường đặc tính, thủy hệ dược tê, tuy nhiên, đối với tinh giới thôn phệ giả, hắc ám dược tê lại là một loại dược tề vĩnh cửu có khả năng bóp rất tốt. Bình hắc ám dược tề được đặt lên bàn, tinh giới thôn phệ giả lập tức chú ý, nó nhìn vào bình dược tề, rồi lại nhìn Tô Hiểu, mặc dù nó không phải là kẻ thông minh, nhưng cũng nhận ra trong đó có âm mưu, vì vậy nó giả vờ không quan tâm, dừa tay cầm cốc nước bên cạnh và uống một ngụm, thực sự không giấu giếm gì. Ta đã từng làm thịt tinh giới thôn phệ giả của kiếp trước, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, tinh giới thôn phệ giả không có phản ứng gì. Nó đã sớm đoán được điều này. Nếu không, nó cũng sẽ không vừa mới sinh ra mà đã tiếp thu tinh giới thôn phệ giả truyền thừa chi lực, nhờ đó mà tìm được diệt pháp giả để báo thù cho truyền thừa của mình. Vậy người muốn giết ta sao? Tinh giới thôn phệ giả nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đen nhánh híp lại, vẻ mặt đầy tự tin, như thể đang nói, lão tử không sợ ngươi, lúc nào cũng có thể solo, ta, với tư cách là diệt pháp giả, sẽ không làm những chuyện dã man như vậy. Tô Hiểu đáp, không hề lay chuyển, khục, e lúc lu đang uống bách hợp cháo, suýt nữa thì bị sặc, cả người nàng đỏ ửng, tóc dài xõa ra, nhìn Tô Hiểu nhưng không nói gì, vậy ngươi muốn thế nào? Tinh giới thôn phệ giả, tuy cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nó không suy nghĩ nhiều, ta chuẩn bị cho ngươi chút đền bù, Tô Hiểu nói, giọng điệu bình thản, nghe được lời này, tinh giới thôn phệ giả ánh mắt, lộ vẻ không hiểu, Wood, Zuyas, trà sứ, bạch kim sứ đồ, và thâm uyên đại chủ giáo lần lượt đứng dậy, biểu thị đã ăn xong, muốn đi ra ngoài, nhìn xem đoàn tàu đến chưa. Năm vị lão âm tết này rõ ràng là đang đề phòng. Sợ lát nữa, máu mê tung tóe trên người bọn họ. Mục đích của ta là tìm ngươi báo thù, không phải để được đền bù. Dù ngươi có đưa ta nhiều hơn nữa, tinh giới thôn phệ giả đang nói, nhưng không thể nói tiếp, bởi vì Tô Hiểu đã cho A Mỗ mang ra một chiếc dương chứa. Hắc ám dược tề, xỉn tề xếp 24 bình, ửng ực. Tinh giới thôn phệ giả nuốt nước miếng, trong lòng liên tục niệm rằng, không thể bị cừu địch này dụ dỗ, nhưng nó vẫn tức giận nói. Coi như người, cho ta nhiều như vậy, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Lời nói của tinh giới thôn phệ giả từ phẫn nộ dần hòa hoãn, cuối cùng ánh mắt trở nên trong suốt. Nghĩ lại, một dương 24 bình, hắc ám dược tề, một dương 24 bình, kỳ tích dược tề, một dương 20 bình, ám chi sinh mệnh bí dược, và một dương 22 bình, tinh không dược tề. Bốn chiếc dương dược tề chồng chất lại với nhau, bày ngay trước mặt tinh giới thôn phệ giả. Những thứ này đã đủ để hóa giải mâu thuẫn và đền bù. Sự thành ý không thể nào bình thường hơn, cũng khó trách ánh mắt của tinh giới thôn phệ giả càng lúc càng trong suốt. Tại gần ghế của tinh giới thôn phệ giả, Eluklu đứng dậy, không hề có một chút động tĩnh, rồi lặng lẽ chuyển đến ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách với tinh giới thôn phệ giả. Trực giác mách bảo nàng rằng, thế hệ tinh giới thôn phệ giả này, rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, như thể sắp bị dao động đến mức mất đi ý thức. Ngươi nếu thật sự muốn tìm ta để trả thù, cũng được thôi. Tô Hiểu nói xong, sẽ hiệu cho A Mỗ mang tất cả các dương chứa bí dược trên bàn đi. Đây chính là lời hứa và vật trao đổi rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu chỉ đơn giản hứa hẹn với tinh giới thôn phệ giả những thứ bí dược đó mà không cho, thì chắc chắn tinh giới thôn phệ giả sẽ cảm thấy tức giận và bị xem là trò đùa. Lúc này, tinh giới thôn phệ giả tận mắt nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được, nó đã có được những bí dược này. Trong tình huống như vậy, việc bị lấy đi những bí dược này không khiến nó tức giận hay phẫn nộ, mà thay vào đó là cảm giác tổn thất, đau lòng, những thứ vốn thuộc về mình lại bị lấy đi. Tất nhiên, nó sẽ cảm thấy tiếc nuối, không muốn mất đi, và sinh ra khát vọng. Khát vọng dẫn đến tham lam, mà tham lam chính là nhược điểm. Tốt, tốt à, ta coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Tinh giới thôn phệ giả nói, nhưng mà, đời trước, tinh giới thôn phệ giả là tai họa diệt thế, còn ngươi là diệt pháp giả, điều này có nghĩa là chúng ta là đối địch sao? Nghe vậy, Eluklu, thi pháp giả, thở dài, nàng hiểu rõ, tinh giới thôn phệ giả đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị lắc lư, mất kiểm soát, dù rằng Tô Hiểu muốn đánh bại tinh giới thôn phệ giả, khiến nó cải tà quy chính, nhưng hắn biết không thể trực tiếp ra tay, làm vậy chỉ khiến tinh giới thôn phệ giả càng phẫn nộ, và giá trị phẫn nộ sẽ tăng lên, kéo theo cừu hận càng sâu. Tuy nhiên, nếu như trước tiên tăng cường thiện cảm, tình huống sẽ khác, như hiện tại, nhờ vào những gì Tô Hiểu đã làm, tinh giới thôn phệ giả đã từ 50 điểm thiện cảm, giờ đây tăng lên 68 điểm. Phí tổn để đạt được điều này thực tế không nhiều. Tô Hiểu chỉ cần xuất ra một vài loại dược tề hiệu quả mạnh mẽ, chân quý, nhưng chi phí chỉ tạo lại thấp, chủ yếu tốn công sức ở kỹ nghệ chế tác. Hiện tại, với đội thiện cảm đạt 68 điểm, xét đến tình hình quan hệ giữa hai bên, tinh giới thôn phệ giả sẽ không rơi vào trạng thái âm độ thiện cảm, nó sẽ không bắt đầu có phẫn nộ, trừ khi thiện cảm giảm xuống dưới 0 điểm. Và khi phẫn nộ giá trị đầy 100 điểm, lúc đó mới chuyển thành cửu hận. Kể từ đó, chỉ cần khống chế điểm thiện cảm đạt 168 điểm trong phạm vi cho phép, đừng để tinh giới thôn phệ giả phẫn nộ đạt tới 100 điểm và chuyển thành cửu hận thì sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, chỉ cần dùng dược tề và các biện pháp khác để giảm phẫn nộ, từ đó kéo điểm thiện cảm lên trên 50 điểm, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Cách này còn được gọi là khống chế phẫn nộ giá trị. Trong quá trình này, nếu tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được sự hiểm ác của một diệt thế cấp tồn tại, với trí tuệ của nó, chắc chắn sẽ phát triển theo hướng tinh thần chi long hệ thống, kế hoạch, dần dần rõ ràng. Tô Hiểu cảm thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tinh giới quy tắc là rất cao, hắn vẫn chưa thu được tinh giới bảo dương, nhưng rất muốn thử xem có thể mở ra Phật báo gì từ trong đó. Gầu, bố bố ôm kêu một tiếng, ý là đoàn tàu của lãnh chúa đã đến, hắn liền đứng dậy đi vào trong bệnh viện. Tô Hiểu nhìn thấy đoàn tàu của lãnh chúa, giống như một con mãnh thú bằng thép, cùng với Delona đi ra từ toa xe, chào các người. Delona cười rạng rỡ, vui vẻ lạ thường, dù nơi này có cổ thần hệ, hình người cổ thần, mệnh vận thôn phệ hệ, thâm uyên hắc ma, và cả tinh giới thôn phệ giả, Delona vẫn không hề lo lắng. Nếu thật sự có ai muốn làm hại nàng, tỉ tỉ nàng, Aesho, chỉ cần ra tay là đủ. Hắc ám ôn sàng là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất của thâm uyên. Vì tình thế hiện tại của Hoàng Hôn Thành, Lucywa, đại quý tộc, vì rơi vào đường cùng, đành phải quay về Hoàng Hôn Thành. Hắn giờ đây bận rộn đến mức sức đầu mẻ chán, tự nhiên không thể tham gia cùng đoàn tàu lãnh chúa, nên đã tạm thời cho Tô Hiểu mượn. Về phần muội muội của Lucywa, Delona, thiếu nữ này mỗi ngày đều không chịu ngồi yên, biết rõ phải đến tử thành, nàng dĩ nhiên muốn đi theo, nhưng Lucywa đã nhắc nhở rằng không được để nàng vào tử thành và cũng không được để Delona xuống xe. Đoàn tàu lãnh chúa tự nhiên sẽ đưa Delona quay lại. Khi đoàn người lên xe, cửa xe đóng lại. Trong xe lúc này có tổng cộng 15 hành khách. May mắn thay, toa xe rộng rãi, không hề chật chội, còn có không gian để Delona đuổi theo bố bố Uông đang chạy loạn. Đoàn tàu bắt đầu khởi hành, và khi nó tiến vào dị không gian, cảnh vật bên ngoài cửa sổ hoang vu trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu vừa chuẩn bị dùng thời gian này để thiền định, thì đột nhiên con cóc bên kia truyền đến tin tức. Trước đó, hắn đã ủy thác con cóc đi tìm hiểu về định mệnh chi thủ, Aspis, và hướng đi của hắn. Lần này, Aspis vô tình để lộ ra lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí. Điều này thực sự rất hấp dẫn, khiến Tô Hiểu muốn dùng hết sức để thu thập. Theo điều tra của con cóc, định mệnh chi thủ, Aspis, vẫn chưa rời khỏi bản thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu có phần bất ngờ. Khi cuối cùng hắn nhìn thấy Aspis, đối phương đang mang vẻ mặt của một lão nhân, như thể những ngày tháng còn lại sẽ không bao giờ quay lại liệt dương tinh. Qua lời con cóc miêu tả, Tô Hiểu đã hiểu rõ sự tình, đây là một câu chuyện khá khôi hài. Sau khi Aspis thoát khỏi đại thư khố, hắn đương nhiên nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi bản thế giới. Dựa theo thỏa thuận, đại thư khố sẽ giúp hắn thoát đi, nhưng có thể hắn đã suýt bị đại thư khố hại chết. Cũng vì vậy, Aspis không còn dám tin tưởng vào đại thư khố nữa, Liệt Dương Tinh có phong ấn dưới cấp, ở nơi đó thì dễ vào, nhưng khó ra, trừ khi có hư không chi thụ, hoặc nhạc viên trận danh công chứng, mới có thể rời khỏi dễ dàng. Nhưng Ashvis hiển nhiên là không có, do đó, hắn chỉ có thể tìm kiếm một thế lực trong bản thế giới, có thực lực, mượn giới cấp truyền tống trận để rời đi. Đích đến của hắn là Cổ Long Quốc Độ, cụ thể là một viên phụ sao nhỏ, rồi từ đó dùng giới cấp truyền tống trận để đến hư không, nơi đó sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề là, trong bản thế giới, có ít thế lực sở hữu giới cấp truyền tống trận, đếm trên đầu ngón tay, Hoàng Hôn Thành có Đại Thư Khố, Cựu Quý Tộc, và Tân Tấn Quyền Quý, ba thế lực này có thể cung cấp truyền tống trận. Thứ hai là Linh Hồn Học Viện, cùng Chư Thần Giáo. Sau khi suy nghĩ một hồi, Ashvis quyết định thông qua Linh Hồn Học Viện để sử dụng giới cấp truyền tống trận, rời khỏi bản thế giới. Sau một thời gian tìm kiếm và điều tra, Ashvis cuối cùng tìm được một truyền tống trận đại sư đáng tin cậy. Theo lời giới thiệu, giới cấp truyền tống trận của Linh Hồn Học Viện chính là do vị đại sư này xây dựng. Tuy nhiên, Ashvis không biết rằng vị đại sư đó chính là Nicholas Caesar, một người có danh tiếng lừng lẫy. Xin đừng cười, Caesar tuy không phải là đại sư trong lĩnh vực truyền tống trận, nhưng hắn thật sự am hiểu điều khiển truyền tống trận cấp dưới. Kỹ năng của hắn so với tên truyền tống sư ở Linh Hồn Học Viện hiện tại còn cao siêu hơn vài phần. Hắn thu phí tài quyết giả tam tiện khách, và sáng hôm sau đã để Ashvis đứng tại truyền tống trận cấp dưới của Linh Hồn Học Viện. Mặc dù chi tiết có nhiều, nhưng không cần quá bận tâm, chỉ cần nhìn vào kết quả mà thôi. Khi truyền tống trận cấp dưới khởi động, không gian xung quanh sáng lên, khiến Ashvis suýt nữa rơi lệ vì vui mừng. Thực tế chứng minh hắn đã quá vội mừng, bởi vì ngay khi truyền tống trận bắt đầu hoạt động, không gian của bản thế giới bỗng chốc rung chuyển. Cảm giác này giống như có ngọn lửa vô hình từ phần thế muốn thiêu cháy cả bản thế giới. Mặc dù lửa ấy không thực sự bùng lên, nhưng khiến hệ thống không gian của bản thế giới trong chốc lát bị trì trệ, mặc dù không có ảnh hưởng lớn khác. Nhưng vì sự cố này, tọa độ truyền tống đã bị sai lệch, và kết quả là hắn hiện đang ở trong khu vực hắc ám vô quang. Tài quyết giả tam tiện khách quả thật là người vô lương tâm, gian trá, giảo hoạt, âm hiếm và tham lam. Chỉ khi nào sự tình biến thành quy trình, thu tiền làm việc, hắn mới trở nên đặc biệt đáng tin cậy. Caesar cùng ba người liền vội vàng đi cứu viện Ashvis, người đang bị vướng phải tình huống hiểm nguy tại vô quang khu. Hiện giờ, ba người đã đến tiên phong pháo đài. Sau khi xem qua tin tình báo mà con cóc cung cấp, tôi hiểu khẽ xoa trán, một thoáng hoài nghi trong lòng. Hắn bỗng nhiên tự hỏi liệu lần trước mình có thể rút ra được lực lượng mảnh vỡ hoàng kim mẫn diệt thật sự là nhờ vào buff của vận mệnh hệ. Gia hòa này, ngay cả vận thế bản thân mà còn có thể xui xẻo đến mức này, quả thực là một câu chuyện khó nói hết. Liệu Ashvis có phải vì vận thế kém mà gặp phải vận rủi? Dĩ nhiên không phải, hắn là vận mệnh hệ. Nếu ngay cả bản thân vận thí cũng không rõ ràng, vậy hắn chỉ có thể trở thành vận mệnh hệ trong hệ thống, năng lực siêu cao, bậc cửa của trò cười mà thôi. Tất cả mọi chuyện vẫn còn phải tiếp tục theo Ashvis, để tích lũy tài nguyên và tiến cấp lên trí cường. Hắn cứng đầu lựa chọn buff cho đệ tam kỷ nguyên, duy nhất một tên diệt pháp trí ảnh, từ đó mở ra con đường cho Ashvis gặp phải cực kỳ khắc tinh của mình. Không sai, chính là tên diệt pháp giả mà trước đó hắn đã tạm thời buff vận thí cho. Trước khi rời đi, Ashvis từ đại thư khố chạy ra, lúc này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đầu nặng chân nhẹ, suy yếu đến cực hạn. Khi hắn đi trên con đường phố của Hoàng Hôn Thành, đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, hắn đã bị người qua đường dẫm phải hơn 20 lần, suýt chút nữa bị xe đụng 5 lần, đi qua gần chỗ ống nước thì bị vỡ 3 lần, không gió không mưa mà biển quảng cáo cũng rơi xuống 5-6 cái, đều suýt nữa đè trúng hắn. Hơn nữa, hắn còn bị sạc nước đến đau cả eo, vừa bước đi đã trượt ngã, suýt nữa thì đang rộng chân ra. 10 phút sau, toàn thân hắn thảm hại, ngồi xổm bên vệ đường. Những người đi qua đã ném tiền kim loại vào người hắn, Lúc này, Aspis rốt cuộc nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cùng Tô Hiểu ở chung một thành phố lớn, Aspis chắc chắn sẽ không gặp may mắn. Nếu chỉ là như vậy, hắn sẽ còn cảm tạ Thượng Thiên đã chiếu cố. Nhưng tình huống hiện tại là, chỉ cần Aspis và Tô Hiểu cùng tồn tại trong cùng một thế giới, hắn liền sẽ liên tục gặp phải vận xui, ví dụ như khi hắn sử dụng giới cấp truyền tống trận, đúng lúc gặp phải một diệt pháp giả phong ấn nguyên tội vật, khiến Aspis bị truyền tống mơ hồ đến một khu vực nguy hiểm của bản thế giới. Vô Quan Khu tin vui duy nhất là, loại vận xui này chỉ cần Aspis rời khỏi bản thế giới, hoặc Tô Hiểu rời khỏi, thì sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng trước đó, hắn dám thử nghiệm bóp diệt pháp vận thế, khiến cho hậu quả nhân quả phản phệ càng thêm nghiêm trọng, không dễ dàng gì mà giải trừ được. Hắn chỉ có thể cách xa thật xa, mới có thể cắt đứt hoàn toàn mối nhân quả này. Để nó tiêu tán, cảnh tượng lúc này có thể hình dung rõ ràng là Tô Hiểu đang gặp phải vận rủi, không ngừng bị đại oan trùng Aspis tấn công. Chính vì vậy, khi đổi mới, lực lượng lãnh chúa, khả năng tạo ra lực lượng mảnh vỡ, Tô Hiểu mới nhận được một mảnh vỡ lực lượng mạnh mẽ như vậy, mang tên lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí. Tất nhiên, Tô Hiểu sẽ không đi đến khu vô quang. Thu phí, tài quyết giả tam tiện khách, hắn vẫn rất yên tâm về việc này. Vì trọng tâm hiện tại của hắn là đối phó với chúng thần hóa thân. Lần này, đối đầu với chúng thần hóa thân, đối phương thật sự rất mạnh. Vấn đề lớn nhất chính là trong đội ngũ này, ai sẽ phản bội ai? Điều này là một vấn đề lớn, chiến lược của chúng thần hóa thân chắc chắn mạnh mẽ, đến mức không thì tưởng tượng được. Điều này có thể nhìn thấy rõ qua độ khó của nhiệm vụ. Trước đây, nhiệm vụ đánh giết tu nữ có đẳng cấp là level 95 cộng cộng, nhưng hiện tại, nhiệm vụ đánh giết chúng thần hóa thân đã đạt đến level 95 cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Điều quan trọng hơn cả là, nhiệm vụ này có hình phạt rất nặng, toàn bộ thuộc tính 3%. Bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi bản thế giới, so với các nhiệm vụ chiến tiến khác. Hình phạt này chẳng khác gì một sự thất bại hoàn toàn. Khi đoàn tàu lãnh chúa bắt đầu giảm tốc, không khí xung quanh trở nên u ám, cửa khoang xe mở ra, mọi người lần lượt bước xuống, một mùi hôi thối như mùi mục nát lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi huyết tinh. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu đen dày đặc bao phủ bầu không khí, tạo cảm giác khó chịu và u ám trong lòng. Tiếng nghẹn ngào vang lên từ bên tai, càng khiến không gian thêm phần nặng nề. Khi ánh mắt hướng về đại địa, trước mắt hiện lên một vùng đất khô cằn màu nâu. Xa xa, một tòa tường thành đổ nát hiện ra, từng đống hài cốt chất đống dài dọc theo sườn dốc của thành trì, tất cả xuất hiện trong tầm mắt. Đó chính là Tử Thành, nằm ở Bắc Đại Lục. Khi đối diện với Tử Thành, một cảm giác nặng nề, áp bức tràn ngập trong lòng người. Cảm giác này khiến Eluklu, nàng trong bộ pháp bào kim bạch, khẽ thở dài. Tuy nhiên, trong đội ngũ lần này, trong lòng nàng cũng có chút an ủi. Nàng nhìn về phía các đồng đội bên cạnh, nhưng bỗng chốc phát hiện, sau thời gian ngắn rời khỏi đoàn tàu, Wood và Zuyas đã không thấy đâu. Hơn nữa, không một dấu vết hay cảm giác gì của họ. Eluklu liền quay sang nhìn một bên khác. Rồi bất ngờ, kinh hỉ khi phát hiện bố bố Uông, Bạch Kim Sứ Đồ và Delona cũng đã biến mất không dấu vết. Điều này khiến nàng cảm thấy bất an, tự dưng nhận ra hành trình đến Tử Thành lần này quả thật ẩn chứa nhiều nguy hiểm, biến dị hết sức đáng sợ, mấy tên đồng đội đột nhiên biến mất, khiến tâm trạng Eloklu trở nên thấp thỏm. Nhưng khi nàng vừa quay người, Wood và Zuyas lại xuất hiện. Khóe mắt nàng hơi co rúm lại, không thể nhìn rõ. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng thư giãn tâm trạng. Khi nàng nhìn sang một bên, bố bố Uông và Bạch Kim Sứ Đồ cũng đã xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Eloklu bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ về khả năng cảm nhận của bản thân. Nàng tập trung cảm nhận xung quanh, thế giới rung động và các nguyên tố phân bố cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi đi về hướng Tử Thành, nàng nhận thấy mình có thể cảm nhận được những đồng đội tạm thời của mình. Eluklu đầu tiên cảm nhận được Tô Hiểu. Ban đầu, chỉ có một dao động mạnh mẽ từ thể phách của đối phương. Sau khi nàng cảm nhận sâu hơn, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết khí trong cảm giác của nàng bộc phát, mạnh mẽ đến mức tạo thành một khí trào, huyết hồng, hình kim mao. Cảm giác ấy khiến Eluk Lù phải co người lại, vì đau đớn, không còn dám tiếp tục cảm nhận quá sâu. Huyết khí bạo phát ấy là quá mức mãnh liệt, không hợp thói thường, nên khi nàng cảm nhận sâu vào thì chỉ thấy một trận nhói đau. Khi huyết khí tan biến, cảm giác ấy cũng từ từ dịu lại. Đây không phải là hành động cố ý của đối phương, mà là do huyết khí mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát nổi. Tiếp theo, Eluk Lù cảm nhận Wood và Zias, một người toát ra một làn hắc vụ mờ ảo. Trong khí tức phập phù ấy, có chứa lửa hồn u lục, còn người kia lại giống như một đám xúc tư hắc sắc không rõ ràng, tụ lại thành một thể. Xung quanh bọn họ, lực trường thời gian cũng đều bị vạn vẹo. Eluk Lù thở dài, cảm nhận từ cha xứ một loại tinh thần quỷ quyệt, khiến nàng cảm thấy khó chịu, làm cho lý trí của nàng giảm đi một chút. Nàng lại cảm nhận được Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, thứ khí tức nồng đậm như một vũng nước xoáy hắc ám thâm thúy, chỉ cần nhìn vào một lần, linh hồn sẽ bị cuốn vào đó, không thể tự thoát. Cảm giác hắc ma như thể đến từ Thâm Uyên, là sự thôn phệ tất cả mọi thứ, giống như miệng hố sâu, đèn tối, có thể nuốt chửng và tiêu hóa mọi vật. Cảm nhận về Bạch Kim Sứ Đồ càng kỳ lạ hơn. Khí tức của hắn và hình dáng tổng thể giống như một đám piso, nếu cẩn thận cảm nhận, nàng sẽ thấy đầu óc choáng váng, linh hồn như bị vặn vẹo, khó chịu đến mức không thể tả. Eluk Lù bước vào bên trong, đột nhiên cảm thấy chút không vui, một cảm giác khó chịu, như thể không thể tìm thấy một đồng đội nào giống người. Những kẻ này, mặc dù hình dạng có vẻ giống người, nhưng lại không mang khí tức của tông sư, mà lại đầy rẫy một loại thần bí khí chất kéo căng. Ngược lại, Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Thôn Vệ Giả, ba kẻ hình dạng hung ác, xấu xí, như những mảnh gốm sứ vỡ nát. Khí tức của bọn chúng lại có phần bình thường hơn, nếu như không phải vì ám nguyệt tinh hoàn, Eluk Lù đã chẳng tham gia vào chuyện này. Dù nhìn thế nào, hành trình này thật sự rất nguy hiểm. Một đoàn người tiến vào qua cửa thành bị tàn phá. Trước mắt, hiện ra cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi. Mọi công trình đều phủ một lớp rêu xanh thẫm, ẩm ướt, trơn trượt, khiến người ta có cảm giác như đang bước đi dưới đáy biển, không khí xung quanh tràn ngập mùi ẩm mốc tanh nồng, khiến cảm giác ấy càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu tiến đến gần một công trình hình trụ bên cạnh. Công trình này bên trong đầy sinh vật biển bám vào, kết cấu cửa chắn và ống khói nhô ra ngoài như những động khẩu của đại dương. Hắn đặt một tay lên công trình đó, và từ trong những sinh vật biển phát ra ánh sáng lam nhạt. Cảnh tượng này nhìn tưởng như sinh vật biển xấu nhờ vào công trình, nhưng nếu chú ý kỹ hơn, sẽ nhận thấy rằng nó thực ra là những sinh vật biển đang dần tiến lại gần các thực vật biển cỡ lớn. Xác định được điều này, Tô Hiểu liền triển khai tâm chi minh tưởng, đạt tới cấp độ 97, nắm giữ năng lực tự nhiên ngữ điệu. Hắn đặt tay lên công trình, trung tâm là nơi hắn đứng, xung quanh phạm vi chỉ khoảng 100 thước, thế giới xung quanh bỗng hóa thành màu xám trắng. Mọi thứ bắt đầu rút lui. Sau khoảng 6 giờ, khi thời gian đã qua nửa đêm, khu vực này xảy ra biến đổi lớn. Nước biển từ dưới đất bắt đầu dâng lên, nhưng không hề chỉ ngập khu thành ngoài thành, mà lại hình thành những khối nước biển lớn nhỏ khác nhau, lơ lửng giữa không trung, không rõ số lượng các sinh vật quái dị. Chúng xuyên qua đoàn nước biển này, những sinh vật kỳ lạ ấy đang di chuyển phía sau, lộ ra một tia sáng trắng. Nếu những sinh vật này mở rộng miệng, sẽ trông đặc biệt dữ tợn, miệng hình tròn, bên trong là những chiếc răng dài nhọn. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mỗi chiếc răng nanh đều có gai ngược. Nhìn thấy những sinh vật này, trong lòng Tô Hiểu cảm giác nặng nề. Với kiến thức của hắn về Thâm Uyên học, hắn tất nhiên nhận ra đó là gì. Đây chính là dị tồn tại, Thâm Uyên sinh sôi, một trong những sinh vật trong Thâm Uyên, gọi là trúc biệt, biển mến. Tô Hiểu căn cứ vào kiến thức của mình, chia dị tồn tại, Thâm Uyên sinh sôi, thành 6 cấp độ nguy hiểm, từ không thay đến T5, trước tiên là không thi cấp. Chỉ có những sinh vật Thâm Uyên cường đại nhất mới được xếp vào nhóm này, ví dụ như Hắc Ám Ôn Sàng. Đây là một sinh vật Thâm Uyên, không phải là đối thủ của những nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nếu chạm vào sẽ chết ngay lập tức, cho dù là trí cường, dám đối đầu với loại tồn tại này, cuối cùng cũng sẽ bỏ mạng, không thể cấp. cần những nhân sĩ chuyên nghiệp có tri thức siêu cao về Thâm Uyên để tiến hành phong ấn, giam cầm hoặc trục xuất về Thâm Uyên, cơ bản không thể bị tiêu diệt. Khuyến cáo nên tìm diệt pháp giả, dạo chơi, thợ săn, ma liêm, nguyệt lang để đối phó, kết hợp với sự trợ giúp của các cường giả bản thổ của bản thế giới, cùng các thế lực lớn nhất, hoặc một số đại, thế lực phối hợp, duy trì hậu, cần mới có thể đối phó được. Lưu ý, vào đầu thời kỳ thứ ba, nguyệt lang đã hoàn toàn bỏ mình, trọng điểm nhắc nhở, bản nguyên năng lượng của bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật cực kỳ thuần túy và khác biệt. Sinh vật này mang trong mình năng lượng bản nguyên có tính ô nhiễm mãnh liệt, dù cho có sử dụng nhận chi ma linh, ma liêm, nhân quả vũ khí, dạo chơi thợ săn độc hữu để tiến hành thôn phệ, chúng vẫn sẽ gây ra ô nhiễm và ăn mòn, với xác suất cao dẫn đến cái chết, xác suất thấp thì gây ra dị biến hoặc dị dạng. Cấp T1, cần những nhân sĩ có tri thức cao về Thâm Uyên, chuyên nghiệp trong việc phong ấn, tù khốn, tiêu diệt hoặc trục xuất. Những sinh vật Thâm Uyên cấp T1 cực kỳ khó bị tiêu diệt, và chúng chủ yếu hoạt động theo quần tộc, đề nghị tìm kiếm các diệt pháp giả, dạo chơi thợ săn, ma liêm, Thâm Uyên học giả, hay ám huyết thợ săn để ứng phó, cần sự phối hợp tích cực từ thế lực bản thổ, và cung cấp hậu, cần vật tư nhất định. Cấp T2, cũng cần những nhân sĩ có tri thức cao về Thâm Uyên, chuyên nghiệp trong việc phong ấn, tiêu diệt, hoặc trục xuất. Những sinh vật Thâm Uyên cấp T2 thường là các cá thể cường đại, có ý thức lãnh địa, và tính thiện ác của chúng không ổn định. Nếu các cá thể này chỉ hoạt động trong một khu vực cố định, không nên chủ động quấy nhiễu chúng. Các thế lực lớn trong bản thế giới nên cử nhân viên tuần tra tại các khu vực xung quanh để tránh người không biết chọc giận chúng. Nếu vô tình chọc giận, nguy hiểm sẽ rất lớn, và tỷ lệ sẽ tăng từ cấp T2 lên cấp T1, đề nghị áp dụng phương pháp và thủ đoạn đối phó theo cấp T1, cấp T3, cần có nhân viên có tri thức Thâm Uyên cấp độ nhập môn trở lên, tiến hành khu trục, tiêu diệt và trục xuất những cá thể Thâm Uyên sinh sôi. Những sinh vật này đa phần có ý thức lãnh địa yếu kém. Phương pháp ứng phó sơ khai, đề nghị tiến hành thương lượng một cách thân thiện. Nếu thương lượng thành công, ứng theo tâm linh của người lương thiện, có thể dẫn dắt và chung sống. Tuy nhiên, xin đừng kích động những sinh vật Thâm Uyên gây ra sự bất ổn. Đồng thời, cần thiết lập một vòng thức truyền tống trận với cường độ đặc tính hắc ám đạt 19 trở lên, nghịch hướng triệu hoán trận, để trợ giúp chúng trở về khu vực hắc ám, thậm chí Thâm Uyên. Nhắc nhở, nếu gây tức giận những cá thể này, có thể tìm đến các học giả Thâm Uyên, ám huyết thợ săn để ứng phó. Tất nhiên, diệt pháp giả, dạo chơi thợ săn, mà liêm cầu trợ sẽ càng thêm ổn thỏa. Cấp T4, cần có những người đủ mạnh mẽ để đối phó với những sinh vật hắc ám cấp cao, thường được gọi là sinh vật Thâm Uyên, với thái độ cẩn trọng, có thể vây công và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, khi những sinh vật hắc ám này sắp chết, chúng có khả năng biến thành những sinh vật Thâm Uyên cấp T3. Trong trường hợp này, tất cả nhân viên hiện trường cần lập tức rút lui và ứng phó theo tiêu chuẩn cấp T3. Cẩn thận đối phó, nhắc nhở, nếu gặp phải sinh vật hắc ám có trí tuệ, đề nghị sử dụng hình thức thương lượng, cùng chúng duy trì hòa bình. Xin đừng chủ động phong ấn, giam cầm hay trục xuất chúng, thì nằm cấp. Loại Thâm Uyên sinh sôi này, tuy tương đối yếu, nhưng đặc tính của nó lại cực kỳ rõ ràng. Nếu có kiến thức đầy đủ về Thâm Uyên học, thậm chí có thể lợi dụng loại sinh vật này để thu về lợi ích. Cảnh báo, nếu chưa đạt đến trình độ trung cấp về Thâm Uyên học, xin đừng thử lợi dụng loại sinh vật này. Đã có tiền lệ cho thấy, loại Thâm Uyên sinh sôi này có thể gây ra ô nhiễm lực lượng thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của một thế giới, làm cho nó biến thành một phế tinh chỉ sau 35 ngày. Tôi hiểu giải trừ trạng thái, tự nhiên ngữ điệu, xung quanh cảnh vật dần trở lại bình thường. Vấn đề trước mắt là, những sinh vật Thâm Uyên, trúc biệt, chiếm đóng ngoài tử thành, thuộc thi một cấp Thâm Uyên sinh sôi, với kiến thức Thâm Uyên học hiện tại và thực lực của hắn, đối phó với nhóm trúc biệt này, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Bản thế giới này không có quân đoàn ác ma Diễm Long, và với năng lực tổng hợp hiện tại của hắn, đối phó với sinh vật T2 cấp đã là cực hạn, còn nói về tuyệt cường cấp, chỉ có thể đối phó với loại thâm nguyên sinh sôi này trong trường hợp đặc biệt, giống như lần xảy ra ở Vĩnh Quang thế giới, khi ác ma chủng tộc sinh ra tình huống đặc biệt. Tôi hiểu, cũng không có ý định trêu chọc những trúc biệt này. Hơn nữa, những trúc biệt này chỉ xuất hiện qua lại vào ban đêm. Tuy nhiên, có một vấn đề rất nghiêm trọng, càng vào sâu trong tử thành, khí tức hắc ám càng mạnh mẽ, trúc biệt vốn dĩ có thiên tính thích bóng tối. Vậy sao chúng không đi vào khu vực trung tâm của tử thành, mà lại chiếm, cứ ở vùng ngoại vi? Một tình huống hết sức nguy hiểm đã xảy ra, chúng thần hóa thân, nằm ở khu vực trung tâm, ngay cả nhóm trúc biệt cũng không muốn trêu chọc đến loại tồn tại này. Xem xét độ khó của nhiệm vụ cấp 95 cộng cộng cộng cộng cộng, nguy hiểm trong đó, quả thực, không thể xem thường. Tình huống càng thêm nghiêm trọng khi lần này, đối phó với chúng thần hóa thân. Không chỉ có mỗi nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu, Hư Không Chỉ Thụ và Nhạc Viên Trận Danh, dù không tuyên bố, nhưng cũng không chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự hợp tác của Tô Hiểu, Eluklu, Wat Ziyash, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Hắc Ma, Bạo Quân, Bất Hủ Ca Tam Tỷ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả, họ mới có thể phát huy được chiến lực cực hạn để đối phó với chúng thần hóa thân. Biaquia, người phát hiện điều gì? Cha Sứ lên tiếng, nụ cười trên mặt vẫn hiền từ, ôn hòa. Tô Hiểu vừa nói ra những lời đó, đám người xung quanh, hoặc là tỏ ra nghi ngờ, hoặc không có bất kỳ biểu hiện gì thay đổi. Thâm Uyên học vấn thuộc loại, phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng thành quả thu được lại, không đáng kỳ. Theo như Tô Hiểu đã nói, Thâm Uyên học chỉ có thể được tăng cường nhờ vào thời không chi lực. Điều này cho thấy tri thức trong lĩnh vực này cao đến mức nào, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo là người có nội tâm không ìn nhất. Hắn đương nhiên biết rõ trúc biệt là ai, và những sinh vật thâm uyên như thế khó có thể đối phó. Dù là khi hắn ở đỉnh cao, hắn cũng không muốn trêu chọc loại sinh vật này, vì lợi ích và sự nguy hiểm không hề tương xứng. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo hoạt động tay trái. Trước đây tại Vĩnh Quang thế giới, hắn và Tô Hiểu đều đã để lại cho đối phương chút tiểu lễ vật. Đến nay, cánh tay trái của hắn vẫn không thể sử dụng năng lực. Đoạn hồn ảnh tràm hồn không phải rũ hồn sư có thể trị liệu, nhưng ngược lại, Tô Hiểu chưa tiến hành trị liệu sâu cho hắn, tay trái, ngực phải và sườn phải dưới đều có vết sẹo. Những vết sẹo này bình thường không có gì đặc biệt, chỉ khi trời mưa dầm mới có chút cảm giác, nhưng khi tiến vào khu vực hắc ám nồng nặc, hắn sẽ cảm thấy những cơn nhói đau. Trong số mọi người hiện diện, Tô Hiểu và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo có thù hận sâu sắc nhất, nhưng tình huống bây giờ lại có chút kỳ lạ. Nói về âm mưu quỷ kế, Cha Sứ tối cường, hắn từng thất bại trong từng tiểu kế hoạch, nhưng đến cuối cùng, hắn lại có thể trở thành người thắng, đứng ở vị trí thứ hai, nhận được lợi lộc. Về đại cục, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo có chiến lược tối cường. Gia hỏa này, trước đó tại Phong Hải Đại Lục, mặc dù có vẻ như là một kế hoạch ngu ngốc, nhưng thực tế, sau khi Thâm Uyên thời đại giáng lâm phong Hải Đại Lục, Hắc Ám Thần Giáo bên kia liền lấy lại tự tin, dù có cam lòng hay không, Hắc Ám Thần Giáo vẫn phải cung phụng và sùng kính Thâm Uyên Đại Chủ Giáo như tổ tông. Đến Tô Hiểu, hắn lại giỏi trong việc dương mưu, cục diện hiện nay rõ ràng càng phù hợp với sự phát huy của dương mưu. Khi hắn bắt đầu lộ ra trúc biệt nhóm bên ngoài khu vực tử thành, chính là lúc mưu kế bắt đầu được thực hiện. Đoàn người tiếp tục tiến bước. Khi họ dần thâm nhập vào tử thành, cảm giác như bị đẩy ra giữa biển sâu, không khí trở nên nặng nề, hắc vụ từ mặt đất chậm rãi tỏa ra, tạo thành những quả cầu đen nhỏ bằng hạt đào, lơ lửng bay lên không trung. Điều này khiến cho bầu trời càng thêm u ám và nặng nề. Ra khỏi khu vực ngoài thành, cảnh vật thay đổi, xung quanh không còn những kiến trúc đổ nát, mà là những tia hắc ám trôi lơ lửng trên không, khắp nơi đều là hài cốt, khiến lòng người phải rụt rè. Những bộ xương chất đống, không thấy điểm dừng, tất cả đều hướng về phía trung tâm mà quỳ lạy. Ba Hà cẩn thận quan sát phía sau, phát hiện rằng những hài cốt này đều có dấu vết bị trói buộc, rồi gần như đồng loạt chết đi trong một tình huống nào đó, tạo thành cảnh tượng quái dị, nhưng hùng vĩ này, nhìn qua, giống như một nghi thức hiến tế, Wood ngồi xổm xuống, nhặt lên một ngọn nến đã cháy dở. Linh hồn tước đoạt nghi thức, hắn lẩm bẩm, Zuyas, cha xứ, và Thâm Uyên đại chủ giáo không phân biệt trước sau mà mở miệng. Khục, ta có một bằng hữu, hắn đã từng bố trí qua nghi thức này, nhưng chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, tước đoạt linh hồn, Zuyas, giải thích, cố gắng khiến đám người tin rằng, dù hắn là người thuộc cổ thần hệ, nhưng cũng có một tấm lòng Bồ Tát. Nghi thức thất bại, Thâm Uyên đại chủ giáo cầm lấy đầu lâu, bóp nát nó, bên trong, một chút linh hồn khí tức mỏng manh, vẫn còn sót lại, như là làn khói trắng nhạt tan vào không khí. Người xác định không? Eluklu không thể tin tưởng Thâm Uyên đại chủ giáo. Nếu thành công, những bộ hài cốt này lẽ ra phải hiện ra màu cháo xanh, người thật tàn nhẫn. Thế mà lại rút lấy linh hồn sinh linh. Thật đáng sợ, Bạch Kim Sứ Đồ lên tiếng. Nghe vậy, Thâm Uyên đại chủ giáo liền nhìn Bạch Kim Sứ Đồ, mỉa mai nói. Một kẻ thôn phệ vận mệnh, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lại dám chỉ trích người khác tàn nhẫn. Bạch Kim Sứ Đồ đáp, ta là người cực kỳ nhát gan, không dám giết chết bất kỳ sinh linh nào, cũng chưa từng tự tay giết một ai. Ta quá thiện lương. Đó là nhược điểm của ta. Những lời của Bạch Kim Sứ Đồ khiến mọi người im lặng. Hắn không thể làm gì hơn. Thật sự là hắn chưa từng tự tay giết chết ai. Mọi người đều chết một cách gián tiếp do năng lực của hắn. Tiến lên phía trước, đám người chỉ còn cách trung tâm vài cây số. Khi đến nơi này, hoàn cảnh xung quanh lại không còn u ám như trước. Trên bầu trời, khu trung tâm, xuất hiện một vết nứt hình tròn, đường kính lên đến 100 mét. Ánh sáng mờ ảo từ vết nứt rơi xuống, chiếu rọi vào một khu vực hình tròn, nơi đặt một tế tự tràng. Tế tự tràng này được trải bằng phiến đá trắng, có từng vòng cây cối quanh đó. Ở trung tâm, một thanh lang kiếm được cắm xuống đất, trên lưỡi kiếm có không ít vết nứt, chuôi kiếm cũng đã mục nát không chịu nổi. Ánh sáng từ nguyệt quang chiếu xuống từ vết nứt trên mây đen, bị lãng kiếm hấp thua. Điều này chứng tỏ thanh kiếm này từng thuộc về một nguyệt lang cực kỳ cường đại, giờ đây cắm tại đây để trấn áp điều gì đó. Tinh giới thôn phệ giả bước lên phía trước, một tay nắm chặt chuôi lang kiếm, vì chiều dài và kích thước của lang kiếm, hắn chỉ có thể kéo nó về phía sau, cố gắng rút kiếm ra, nhưng vừa mới tê lạp một tiếng, hắn bị thanh kiếm nóng bỏng, làm bỏng tay, vội vàng thu tay lại, đồng thời lùi lại mấy bước. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều quay ánh mắt về phía Tô Hiểu, hắn tiến lên, nắm chặt chuôi kiếm, nhưng vẫn chưa lập tức rút lang kiếm ra. Xung quanh hắn, nguyệt quang bắt đầu hội tụ, tạo thành một linh thể màu bạc nửa trong suốt. Linh thể này bay đến bên Tô Hiểu, rồi khẽ áp sát tai hắn, thì thầm một câu ngôn ngữ mà hắn chưa từng nghe qua, nhưng không hiểu sao lại có thể hiểu được. Nhanh, trốn, sau khi linh thể nói ra những lời này, như hoàn thành một lời thề ước cổ xưa, nó tan biến vào không khí, chẳng biết đã đi đâu. Tô Hiểu đương nhiên không thể trốn. Nếu hắn lùi bước lúc này, nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này sẽ thất bại, kế hoạch thăng cấp chí cường cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chanh, lang kiếm được rút ra, ngay lập tức thanh kiếm đổ nát vỡ vụn, nguyệt quang chiếu xuống nhưng lại nhanh chóng tan biến, những đám mây vốn đang phản chiếu ánh sáng nguyệt quang giờ bị bóng tối bao phủ, xương cốt vỡ vụn rơi xuống không trung, chưa kịp chạm đất thì đã cháy thành tro tàn. Một thân ảnh từ trên không rơi xuống, thân thể hình người, nhưng lại mang đặc điểm thú. Nó cao hơn 15 mét. Khi tiếp đất phát ra một tiếng vang mạnh mẽ, tiếng rơi ầm ầm làm rung chuyển mặt đất. Trên người nó, những xiềng xích màu nguyệt ngân từng sợi đều nứt tắc. Cùng với những vết nứt ấy, mặt đất dưới chân, nó bắt đầu bốc lên những vòng lửa nóng rực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.